Quyển 5. Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Chương. 71 tượng đá. Trong lúc suy tư, chúng tôi đã đi tới bên dưới pho tượng, dòng nước ngày càng chảy xiết, chúng tôi nhìn thấy những sơ mướp rối nổi trong dòng nước đầm lầy bên dưới những rễ cây, không biết bên dưới đấy là như thế nào nữa. Phan Tử bảo bọn tôi cẩn thận, nói có khả năng trong di tích bên dưới lớp bùn lắng có khe hở nào đó thông xuống lòng đất. Giống như một miệng giếng ở dưới nước vậy. Bàn Tử vốn là nghe không lọt tai, tất cả sự chú ý đều bị pho tượng ở bên kia thu hút, đèn mỏ chiếu đi chiếu lại ở phía trước. Ở khoảng cách gần dưới ánh đèn, tôi nhìn thấy được càng nhiều chi tiết hơn. Pho tượng hình như là được điêu khắc trực tiếp từ một nguyên một tảng đá to tướng, ở nhiều chỗ đã bị rạn nứt tàn khuyết mất, bởi vì phần lớn đều bị rêu xanh che phủ, khiến nó càng tăng thêm vẻ phù quái xấu xí. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy mà vẫn không nhận ra được toàn thể pho tượng là cái gì. Nhìn xem mấy lần, Bàn Tử liền chiếu đèn xuống dưới nước, pho tượng đá gần như bị bọc giữa hai cây họ Dầu khổng lồ. Phần chân tượng chìm dưới đầm lầy đã hoàn toàn bị rễ cây siết chặt, vẫn còn nhìn thấy được, ở nơi khá sâu dưới nước còn có mấy cái bóng đen bị bọc kín nữa, hình dạng không theo quy tắc nào cả kẹp chặt bên trong lớp rễ cây. Không biết có phải là một phần của pho tượng đá hay không nữa. Bàn Tử nhìn suốt hồi lâu mà không thể nào thấy rõ được đó rốt cuộc là cái gì, hơn nữa, tôi còn phát hiện được điều kỳ lạ. Vì sao đèn mỏ chiếu vào rễ cây khắp bốn phía thì rõ ràng đến thế, mà thứ kia dù có chiếu thế nào đi nữa cũng chỉ thấy mấy cái bóng, lại chiếu xuống nhìn nữa bọn tôi mới bừng tỉnh ra. Hóa ra đó không phải là cái bóng gì cả, mà là một hang động. Hơn nữa, nhìn hướng trôi của mấy cây con mọc bám trên thân rễ cây lớn thì xem ra đúng là nước đang chảy xuống vào trong những hang động đen ngòm này. Quả là như lời Phan Tử nói, bên dưới pho tượng kia có khe ở thông xuống dưới đất. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy cái gì ly kỳ quái lạ, bây giờ thì không khỏi thất vọng vô cùng. Phan Tử lại tiếp tục rục rã, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục xuất phát. Bàn Tử không cam lòng cho lắm, bèn chiếu ánh đèn mỏ trở về, lầm bầm lầu bầu, nước này chảy đi đâu thế nhỉ, chẳng lẽ bên dưới thành cổ này là trống sống à? Tôi nói không phải đâu, đây có lẽ là một phần của công trình dưới nước của tòa thành ngày trước, vẫn còn một số đường giếng cống rãnh dưới lòng đất vẫn còn sử dụng được, cho nên mới thành hiện tượng như thế này. Bàn Tử nói thế thì đường cống dưới nước thông đến nơi nào thế, nơi này đã là vùng đất trũng rồi, xuống thấp hơn nữa thì không còn chỗ nào có thể chảy đến cả. Tôi suy nghĩ một lúc. Bình thường, các hệ thống thoát nước trong thành thì cửa thoát nước đều là Trường Giang Hoàng Hà ở gần đó, cuối cùng đổ hết về biển. Như kiểu thành cổ Tây vực này, gần đây đâu có ao hồ hay sông ngòi cỡ lớn nào, nhưng chắc chắn phải có sông ngầm chảy ở khắp xung quanh. Như thế, dựa theo nguyên lý của hệ thống thoát nước thì chắc hẳn là sẽ thông đến sông ngầm ở gần đấy. Nhưng mà trên thực tế, lượng mưa ở Tây vực cực kỳ ít. Nước ở vùng này đặc biệt quý giá, làm sao lại có thứ hệ thống thoát nước xa xỉ như vậy được. Thông thường qua khảo sát thành cổ Lâu Lan và các di chỉ xung quanh đó, cái gọi là thoát nước đều là thoát nước trên mặt đất, sau đó mới dẫn nước xuống giếng. Thế mà ở đây là có thoát nước xuống dưới đất, thật sự là có hơi quái gở. Cho nên tôi mới nghĩ, hệ thống thoát nước của nơi này hoặc là dẫn nước xuống sông ngầm dưới lòng đất, hoặc là bên dưới lòng đất xung quanh thành cổ có những giếng hoặc ao trữ nước. Nước này sẽ chảy thông xuống các giếng sâu đó được cất trữ. Những cái giếng này có lẽ cũng giống hệ thống giếng ngầm Tơ Phan vậy. Dưới lòng đất giếng này nối với giếng nọ, một giếng đầy nước thì tự động chuyển nước sang giếng khác cho đến khi tất cả các giếng đều đầy nước mới thôi. Hang động bên dưới pho tượng này có lẽ chính là miệng giếng hồi đó, có khả năng khá lớn là vậy. Tháp đá chúng tôi vừa nhìn thấy, Bàn Tử nói bên dưới có tiếng nước chảy, có lẽ cũng là tiếng dẫn nước xuống cống ngầm dưới lòng đất mà thôi. Ôi mẹ, đây chính là đào hầm sâu chứ lương nhiều, xem ra tư tưởng chủ tịch Mao cũng đến từ người xưa mà. Tây Vương mẫu nhà mình đúng là đâu ra đấy. Bàn tử nói. Phan tử nói nhưng ở đây lượng mưa ít như thế, mấy năm mới có một trận mưa lớn, mà loại công trình lớn như thế này cũng phải tốn mấy trăm năm, mẹ kiếp thế thì còn tác dụng gì. Nếu là tính trong khoảng thời gian ngắn, thì có lẽ là lợi bất cập hại. Nhưng mà quốc gia Tây Vực, có nước là có thể xưng vương, Lâu Lan được xưng là nước lớn Tây Vực cũng chỉ có khoảng mấy ngàn binh sĩ. Ở đây địa hình quái dị, nếu tích trữ được một lượng nước lớn, thì dù quy mô đất nước có không lớn nhưng vẫn có thể cố thủ được. Anh nhìn nơi này mà xem, ốt đảo này được hình thành chắc chắn cũng là vì nguyên nhân như vậy. Cây có thể giữ nước, nước có thể nuôi cây, Tây Vương mẫu năm xưa rõ ràng là một kẻ biết mưu tính sâu xa. Vốn vị trí của khu vực thành cổ Tây Vương mẫu đã cực kỳ chúng thiết kế như thế này thậm chí có thể dẫn cả số nước ngầm có hạn dưới sa mạc nữa. Có điều, nếu như tôi nghĩ đúng, chúng ta đến đây đã mấy ngày rồi, thời gian dài như thế mà những đường giếng này vẫn chưa thoát hết nước, chứng tỏ hệ thống giếng này đến tận bây giờ vẫn còn chưa đầy, chẳng biết những đường giếng và đường cống dưới lòng đất sâu đến mức nào. Phan tử suy nghĩ một chút, gật đầu nói có lý, nhưng mà mọi việc có lợi ích có hại. Nếu như xảy ra chiến tranh, có người lẻn vào trong thành đầu độc bệnh dịch hoặc thuốc độc vào đó, chẳng phải toàn bộ người trong thành sẽ suối quẩy sao? Tôi nói miệng giếng chắc chắn không quá nhiều, tôi thấy có khi chỉ có Tây Vương mẫu và gia đình quan lại mới có thể có giếng, dân thường có lẽ chỉ có giếng công cộng như ban nãy chúng mình nhìn thấy thôi. Nhưng chỗ giếng này chắc chắn là có canh gác nghiêm nơ, gơ, hơ, a, t. Mình xem phim cổ trang rồi đấy, cái trò đầu độc này, nhìn thì dễ, nhưng làm thì vẫn có độ khó nhất định, dù sao miệng giếng sâu, bỏ độc vào độc bị pha loãng mất, chỉ e cũng chả đầu độc chết nổi một con khuẩn e. Cô ly ấy chứ. Nói đến đây, bàn tử bỗng ngẩn ra, không biết nghĩ đến cái gì, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói ôi dơ, dơ quy quy, e, t. Nói vậy thì những miệng giếng này chắc chắn thông với nhau, như vậy bọn mình có thể từ miệng giếng chui vào trong cung Tây Vương mẫu luôn ấy chứ. Tôi nói quả thực là thế, nhưng mà chúng ta không phải cá, hơn nữa ở phía dưới các miệng giếng thế nào cũng đan xen chằng chịt khắp nơi, như một mê cung vậy, thì dù cho anh có bộ đồ lặn tối tân nhất cũng chưa chắn sống sót mà đi ra được. Nói không chừng miệng giếng bên dưới kia đường kính chỉ bằng miệng bát, vậy càng phiền rồi. Bàn tử mắng nhà chú này lại mỉa mai tôi đấy hả, bàn ra ta béo một tí thì vướng mắc gì cậu chứ. Tôi nói dơ, dơ quy, quy, e, t, tôi mỉa mai anh bao giờ. Tôi cũng đâu có gầy đến mức chỉ bằng cỡ miệng bát chứ. Tôi nghĩ không đâu. Bàn tử nói tụi này hồi trước khi lên biên cương kiến thiết phải đi học cơ bản, đào kênh mương dẫn nước ở bờ ruộng, độ rộng thế nào là phải căn cứ vào lượng nước. Ví dụ như mưa mà to thế này, đường cống mà rộng cỡ cái bát thì sao mà đủ dùng dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ tiểu ngô không phải cậu tính toán được mấy cái này à? Hồi tôi học kiến trúc cũng có nghiên cứu về mặt này rồi, có điều đến giờ cần dùng thì đã hoàn toàn không dùng được rồi, suy nghĩ vài giây, vẫn là đành bỏ cuộc. Tôi nói bây giờ không nhớ ra nổi nữa, hay là chờ đến lúc nghỉ ngơi thì suy nghĩ kỹ một chút. Phan tử nói thôi cậu ba, hai người đừng suy nghĩ mấy thứ này nữa, mau lên đi cứ ngồi tính. Dù có tính ra độ rộng bằng cách đường tàu hỏa thì chúng ta cũng không thể xuống đó được. Hơn nữa, bây giờ quan trọng nhất là ta phải mau chóng chạy tới chỗ ông ba. Tôi nghĩ cũng phải, lập tức gật đầu thu gom lại tinh thần, không suy nghĩ những thứ này nữa. Đến đúng lúc này, chợt nghe thấy từ trong khu rừng ở sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng cành cây gãy, đồng thời tán cây rung lên, tiếng lá cây xào xạc liên miên không dứt. Không biết là có thứ gì đang di chuyển trong bụi cây dày đặc. Suốt chặng đường chúng tôi đi trong rừng hầu như chẳng có tiếng động gì, tự dưng loáng cách đã xuất hiện động tĩnh này, khiến chúng tôi giật nảy mình, tất cả đều khựng lại quay đầu nhìn. Tán cây dày đặc, ngoại trừ pho tượng đá mặt người thân chim khổng lồ thì không nhìn thấy rõ cái gì cả, âm thanh kia cũng lập tức dần dần dừng lại. Rất nhanh, rừng cây đã trở về sự lặng tĩnh như tờ khiến người ta phải ngộp thở. Chúng tôi nhìn nhau, động tĩnh như thế này chắc chắn không phải phát ra từ một thứ gì đó nhỏ bé. Xem ra trong rừng cũng không phải là không có cái gì. Phan Tử bèn giương súng lên, ra hiệu bảo bọn tôi cũng chuẩn bị vũ khí, đừng nói gì nữa, mau rời khỏi nơi này. Chúng tôi gật đầu, không dám lề mề nữa, tập trung tinh thần bắt đầu quan sát động tĩnh khắp bốn phía, bước chân lại nhanh hơn. Đi được một hai bước, đột nhiên Bàn Tử ý một tiếng, nói chờ chút. Chúng tôi hỏi anh ta sao thế, anh ta quay đầu lại, chỉ về phía pho tượng đá mặt người phía sau, hỏi bọn tôi vừa rồi cái mặt nó quay về hướng nào. Chúng tôi nhìn về phía tượng đá, liền phát hiện, không biết từ bao giờ khuôn mặt tượng đá quay ngoắt lại, khuôn mặt khổng lồ nanh ác lạnh lùng mọc đầy rêu xanh đang quay về phía chúng tôi. Bởi vì bị cây cối che mất phân nửa cho nên trông nó như một sinh vật quái gở đang nấp sau tán cây rình mò bọn tôi vậy. Quyển 5 Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Chương. 72 Hướng quay của tượng đá. Da đầu tôi lập tức tê dại đi, nhịp tim đột nhiên tăng mạnh, căng thẳng vô cùng. Phan Tử nuốt nước bọt, nói tôi không để ý. Nhưng chắc chắn không phải về hướng này. Bàn Tử nói mẹ kiếp, gặp ma rồi, lẽ nào tự nó quay đầu lại hay là chúng ta động chạm phải cơ quan nào rồi? Tôi nói là không thể, vừa nãy khi đến gần tôi đã nhìn rất rõ ràng rồi mà, rõ ràng là nguyên một tảng đá, không thể nào có cơ quan bấy dập gì được. Phan Tử nhìn chằm chằm pho tượng đá, nói vừa nãy không nhìn kỹ. Hay là bức tượng này có hai mặt nhỉ? Hai mặt cái đầu ấy, vừa nãy lúc rời đi tôi đã quay đầu nhìn lại mấy lần rồi, mặt sau của pho tượng kia chắc chắn không có cái mặt này. Đích xác là vậy. Nhìn từ phía chính diện, khuôn mặt tượng đá này khiến người ta có cảm giác rất quái dị, cũng là không chút cảm xúc gì, nhưng vẻ mặt toát lên vẻ tối tăm và oán độc. Nhìn mà kinh hãi. Mẹ kiếp, chắc chắn là tự lộn đầu lại, thứ này chẳng lẽ là sinh vật sống? Phan Tử nói. Chúng mình đụng phải tảng đá thành tinh rồi. Tôi nói chúng ta cũng không phải đi thẳng gì, chắc là vấn đề do góc nhìn, đừng tự dọa chính mình. Bàn Tử chửi góc nhìn cái chó gì, đây chắc chắn là có vấn đề rồi, sao cậu lại nghĩ là mình tự lừa mình dối người cơ chứ? Tôi có hơi lung túng, Bàn Tử bảo có cần quay lại xem không. Phan Tử lắc đầu, chợt móc khẩu súng ra, lên đạn, nhắm ngay vào khuôn mặt khổng lồ kia, định nổ súng. Hành động này của anh làm chúng tôi phát khiếp, suýt nữa thì không kịp phản ứng. Bàn Tử tức khắc gạt khẩu súng ra một chút, đoàng một tiếng, viên đạn gầm lên bay sượt qua, bắn trúng vào cái cây họ Dầu bên cạnh pho tượng đá. Khiến toàn bộ cái cây rung lên một chút. Chúng tôi lập tức quay ra nhìn tượng đá, nghĩ thầm làm thế này quá ngang ngược rồi, ngộ nhỡ cái thứ này nó sống thật, thì đừng có trực tiếp đụng chạm đến nó. Bàn Tử đã chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, tay đã mò đến ngang hông rồi. Mọi người nhìn chằm chằm tượng đá, chuẩn bị tinh thần nó sẽ có gì động gì đó bất cứ lúc nào. Nhưng mà pho tượng kia lại không có chút phản ứng nào, gương mặt dù gì kia vẫn lạnh lẽo như vậy, không có gì thay đổi, dường như chỉ là một pho tượng đá bình thường. Chờ một lát, Phan Tử mới lui đạn, nói với bọn tôi đấy mấy cậu xem có việc gì đâu, là đá mà, đúng là nhìn lầm rồi, nơi này đường đi khúc khuỷu vòng vèo, chúng ta đi mau, đừng dề già nữa. Tôi cũng thở phào một hơi. Nói đúng là thần hồn nát thần tính, ở nơi như thế này thật là khiến thần kinh tôi căng như dây đàn. Ngay cả năng lực phán đoán đúng sai cũng mất tiêu luôn. Bàn Tử cau mày, vẫn chưa tin hồi ông đây lên biên giới kiến thiết, dùng máy tiện rồi ánh mắt cực độc luôn, sao có thể nhìn lầm được. Máy tiện là máy tiện, đây là rừng rậm, vật tham chiếu phức tạp mà, nhìn lầm cũng không lạ gì. Tôi nói, Phan Tử lại giục đi mau, bàn tử thì cứ sống chết không chịu, muốn lấy súng của Phan Tử buông trang bị mình xuống, nói với bọn tôi mấy người đừng có nhúc nhích, để tôi đi xem, 2 phút thôi. Nói rồi liền đi về phía bức tượng. Chúng tôi biết tính tình bàn tử, cũng hết cách, đành để anh ta đi. Tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, Phan Tử mắng một câu phiền phức. Liền nhìn thấy bàn tử vác khẩu súng đi, rón rén từng bước, đi được nửa đường, đột nhiên anh ta khựng lại, lùi một bước, không biết nhìn thấy cái gì. Phan Tử sốt ruột quá, kêu to gọi anh ta làm cái trò gì đấy mau đi coi. Lời chưa nói hết, bàn tử đột nhiên quay phắt đầu lại. Rồi xoay người chạy trối chết, còn gào lên với bọn tôi là sống đấy chạy mau. Cùng lúc đó nhìn thấy khuôn mặt của tượng chim mặt người quái gì ở phía xa đột nhiên biến đổi, cặp mắt xích ngược lên, khóe miệng cong vút lên đến mức không thể tưởng tượng nổi, từ một khuôn mặt không cảm xúc biến thành một mặt cười cực kỳ dữ tợn. Quyển 5. Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Chương. 73 Giản Nứt. Tôi dựng cả tóc gáy, nghĩ thầm đúng là gặp ma rồi, cái thứ này đúng là sinh vật sống. Bàn tử đã chạy vọt lên trước cả chúng tôi, vẫn không ngừng chạy kéo chúng tôi chạy cùng, gào lên ngẩn người cái gì đấy. Bàn tử kéo chúng tôi chạy đi mấy bước, lúc này vẫn chưa kịp phản ứng quay đầu lại nhìn, lại thấy một cảnh tượng càng thêm ly kỳ. Lúc này bộ mặt của tượng đã nứt vỡ ra, bên trong tượng đá hình như có cái gì đó trào ra ngoài ở ngũ quan khuôn mặt. Chó thật. Tôi chửi một tiếng, nghĩ bụng đúng là dự cảm của mình quả không sai, lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Chúng tôi đang ở giữa một nơi hoang tàn đổ nát, bên dưới là dây leo và đá lởm chởm, thực sự khó mà tăng nhanh tốc độ được, chỉ đành chạy men theo thế núi, chỗ nào tiện thì chạy chỗ đấy, ngã rúi rủi mấy lần liền, hai đầu gối bị va đập đến toát cả ra, mà vẫn phải chạy đến khi sức cùng lực kiệt, quay đầu nhìn lại, mới nhận ra mình vẫn chưa chạy được xa mấy, có điều pho tượng đá kia vẫn ở nguyên tại chỗ chứ không có đuổi theo, đứng ở khoảng cách này thì không còn nhìn thấy rõ nữa. Trong lúc cuống cuồng mà chạy, vấn đề thể lực đã kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi, bàn tử với Phan Tử đều đã chạy trước tôi rất xa, vẫn còn đang cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi gào lên gọi bọn họ đứng lại. Bọn họ bèn chạy vọt về kéo tôi sình sệch đi. Tôi kéo lấy họ, bảo bọn họ giờ trốn trước đã, sau đó mới xem chừng pho tượng ở xa xa kia. Thấy bức tượng cũng không đuổi theo, bọn họ cảm thấy ngạc nhiên, chúng tôi thở hồng hộc, lại quay lại nhìn bức tượng đá vẫn không chút sức mẻ. Lúc này, bọn tôi mới thả lỏng một chút. Bàn tử thở hồng hộc như cái ốm bể lò rèn, mệt nhọc nói sao thế Tiểu Ngô, nó bất động kia, đấy có phải là cơ quan gì không? Chúng mình vốn đâu có đụng chạm vào nó, sao lại là cơ quan được, mấy cả cơ quan cũng không thể đến mức ấy được. Đây chắc chắn không thể là cơ quan bấy dập, toàn bộ pho tượng khắc từ nguyên khối đá, hơn nữa còn bị kẹp giữa 2 cây đại thụ, nếu nó muốn xoay đầu thì sẽ tạo ra động tính cực lớn, thậm chí có thể vặn gãy 2 cái cây. Cho nên, nếu là cơ quan thật, thì nó cũng không thể chuyển động, điểm này là không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà, dù tôi có nghĩ thế nào, thì sự thật nó vẫn là đã quay đầu rồi, đúng là quái gở. Thật ra tôi đã có chuẩn bị tinh thần với những chuyện sẽ gặp phải ở trong nước Tây Vương Mẫu rồi, nhưng chuyện như thế này, vẫn là vượt quá khỏi trí tưởng tượng của tôi. Lúc này, Phan Tử lấy ốm nhòm ra khỏi túi trang bị, nhìn về hướng pho tượng kia một lúc. Tôi bèn vội hỏi sao rồi, rốt cuộc nó là cái gì thế, liền thấy vẻ mặt Phan Tử đầy kinh ngạc, thốt lên ôi dơ, dơ quy, quy, e, tê, mẹ biến rồi. Cái gì? Tôi lập tức giật lấy cái ốm nhòm, nhìn về phía đó, Vừa nhìn thì thấy quả nhiên trước mặt chúng tôi là mặt sau của bức tượng, thế mà khuôn mặt dữ tợn kia đã biến mất rồi. Tôi còn chưa đặt ốm nhòm xuống đã bị bàn tử giật mất, trong đầu tôi rối một nùi, chẳng lẽ những gì chúng tôi vừa nhìn thấy là ảo giác ư? Không thể nào, cả ba người bọn tôi khiếp vía đến nỗi suýt đái ra quần. Chuyện này là thế nào? Khuôn mặt chúng tôi vừa nhìn thấy là sao? Chẳng lẽ là hồn ma? Bà già nhà nó, chẳng lẽ có kẻ đã chơi mình à? Bàn tử nói. Bọn tôi sợ anh ta lại lỗ mãng, bèn kéo anh ta ngồi xuống. Đá tảng ở đây không vững, bàn tử lảo đảo một cái rồi trượt xuống, bọn tôi lại lập tức giữ chặt lấy anh ta lại. Trong lúc vô tình liền nhìn thấy, ở trên một tảng đá khổng lồ cách đây khoảng hơn 10 mét, có một phù điêu chạm khắc khuôn mặt to tướng. Giống trang khuôn mặt chúng tôi vừa nãy nhìn thấy, cũng là nét mặt lạnh lẽo nhìn đăm đăm về phía trước, nét mặt trông như xác chết. Lúc nãy cắm đầu cắm cổ mà chạy, không để ý đến các di tích khắp bốn phía, cho nên không biết bức phù điêu này có đúng là vốn nằm ở đấy hay không. Bàn tử và Phan tử nhìn thấy, lập tức cảm thấy không ổn, đều đứng vững cả lên. Bàn tử bảo mẹ kiếp, này mà không phải sống. Không chỉ một đâu. Phan tử nói, chỉ vào một bên. Chúng tôi quay ra nhìn, liền phát hiện trên khắp các tảng đá lớn ở bốn phía, cứ cách ba bốn bước lại có một bức phù điêu mặt người, to nhỏ đủ cả. Nhưng phần lớn đều bị dây leo mọc che kín hết, không nhìn thật kỹ thì không nhận ra được, mà khi nhìn thật kỹ ra, thì mới nhận thấy quy mô kinh người của nó. Hầu như khắp mọi nơi đều có. Cách nơi chúng tôi núp chưa đến 10 mét, chính là một khuôn mặt khổng lồ quái gở, là toàn bộ các bức phù điêu ở nơi này đều chạm khắc hình mặt người chứ không khắc hình thân chim. Bàn tử thấy vô vàn những cặp mắt bằng đá đờ đẫn nhìn mình như thế, không khỏi phát hoảng, lập tức giương súng của Phan tử lên. Tôi lập tức đè anh ta lại, bảo anh ta đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Tôi đã cảm nhận được xung quanh đây có chút không ổn, những thứ này hình như không phải phù điêu đâu. Tôi còn không kịp suy nghĩ cẩn thận rõ ràng xem những thứ này rốt cuộc là cái gì, thì đột nhiên, một bức phù điêu trong số đó bất chợt nứt toác ra. Tiếp đó, tôi liền bắt gặp được một cảnh tượng kỳ lạ, đá vỡ vụn ra, sau đó tất cả bay lên không trung. Tôi há mồm trợn mắt nhìn. Nghĩ thầm lẽ nào tôi bị thần kinh rồi, ban ngày mà cũng sinh ảo giác. Chợt nghe Phan tử gầm lên một tiếng mẹ kiếp, là con thiêu thân. Tôi tức thì bừng tỉnh đại ngộ, nhìn kỹ lại, hóa ra những viên đá vụn đang bay kia là những con thiêu thân màu đen. Những hình mặt người này là do những con thiêu thân tụ tụm xếp lại mà thành, thảo nào chốc chốc xuất hiện chốc chốc biến mất. Ngay lập tức liền thấy những phù điêu mặt người ở khắp xung quanh cũng bắt đầu nứt toác ra, một lượng lớn bay vút lên không trung tản ra bốn phía. Rõ ràng những con thiêu thân này núp trên các di tích, sau đó bị chúng tôi quấy nhiễu, không biết vì sao lại xếp thành hình mặt người thế này. Chẳng mấy chốc, bầu trời gần như bị phủ kín bởi những mẩu vụn đen, mấy con thiêu thân này không biết có độc hay không, chúng tôi cứ theo bản năng mà dùng áo bịt mũi, có điều thông thường những loài sinh vật dùng màu sắc để tự vệ thì thường không độc. Nhìn thiêu thân dần dần bay tán ra, như những cánh hoa đen dài khắp trời, rất có cảm giác. Bàn tử bắt lấy mấy con, nói là muốn nhìn kỹ xem sao. Mấy con thiêu thân này không biết là cái giống gì nữa, nhưng mà bắt mấy lần rồi mà không trúng. Chúng tôi cũng dần dần thả lỏng, đây cũng coi như là một hồi sợ bóng sợ gió. Có điều cũng không trách chúng tôi được, tình cảnh này quả thực khiến người ta khiếp vía. Chúng tôi đứng nguyên tại chỗ, trong lúc đấy không dám hành động thiếu suy nghĩ gì, khi bọn thiêu thân lục tục bay đi, chỉ còn lẻ tẻ lại một ít. Lúc bấy giờ, chúng tôi liền nhìn thấy di tích có sự thay đổi. Nơi mà thiêu thân vừa che kín đi, giờ lộ ra một mảng trắng xóa. Nhìn kỹ, liền phát hiện ra tất cả toàn là da rắn lột trắng hếu quấn đầy trên các dây leo thực vật, trông giống như những dây ruột non ruột già trắng ăn của loài động vật nào đó. Bàn tử nhảy xuống, nhìn thấy dây leo, bới mấy sợi dây leo rồi chửi một tiếng. Da rắn lộn đa phần đã thối giữa lở loét đủ kiểu cực kỳ kinh tởm, đầy dây leo xoắn xuýt vào đó, nhìn khắp xung quanh đâu đâu cũng là da rắn. Tất cả lũ thiêu thân vừa rồi đều bám trên da rắn đó, chắc là đã bị mùi xác thối thu hút kéo đến, nơi này có thể là nơi rắn đến ẩn núp để lột ra. Chúng tôi nhìn mà lạnh cả người, khu di tích này có quy mô cực lớn, phải có biết bao nhiêu rắn sinh sống ở đây thì mới có thể lột được cả đống da như thế này. Bàn tử trèo lên mới ra được một bộ da rắn đem xuống cho bọn tôi xem. Phần đầu của bộ da trương phình lên, có thể nhìn thấy hình màu gà, đích thì chính là da lột của lũ rắn độc này rồi. Bộ da rắn này to cỡ bằng bắp chân, to hơn lũ rắn lúc trước chúng tôi gặp phải nheo, xem ra tầm vóc của lũ rắn ở đây chúng tôi không thể tính toán được. Bàn tử đương nhiên là thấy tởm chết được, cau mày, không thèm nhìn nữa. Da rắn lột cực kỳ quan trọng lại quý giá. Một cân ta có thể bán được đến hơn 100 tệ, với quy mô của nơi này ít nhất phải đến mấy tấn da rắn rồi, giá trị đế kinh người, nếu bàn tử mà biết chắc sẽ không còn thấy tởm nữa đâu. Có điều, tôi cũng biết cảm thấy khắp mình mẩy nổi đầy da gà. Phan tử sờ sờ bộ da rắn, nói lớp da vẫn còn rất cứng chắc, hình như là mới lột cách đây không lâu. Đây là nơi chúng lột da. Nếu đụng phải mấy con rắn ở đây, chúng sẽ cho rằng địa bàn của mình đã bị xâm phạm nghiêm trọng, chắc chắn sẽ tập kích chúng ta. Tôi thấy nơi này không thể ở lâu. Tôi quay ra sau nhìn, muốn đi tiếp, tất phải đi qua những khu vực rắn lột da này. Đấy là việc cực kỳ khó chịu. Có điều, lo lắng của Phan Tử là hoàn toàn chính xác. Những nơi kín đáo ở đây rất có thể có những lũ rắn độc này. Chúng tôi lập tức lên đường, vội vội vàng vàng rời khỏi khu vực này. Tôi vốn tưởng rằng ít nhất cũng đụng phải một hai con rắn, thế mà quãng đường đi ra lại thuận lợi cực kỳ, chúng tôi không hề phát hiện thấy cái gì cả. Mới nhớ ra, hình như ban ngày rất ít khi gặp phải rắn, xem ra lũ rắn này là động vật ăn đêm, điều này cũng chứng tỏ, vào buổi tối cánh rừng này chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Tôi đi sâu vào trong, ngửi thấy được một mùi tanh hôi đến là buồn nôn, thứ mùi này cực kỳ quái gở. Khi đi ra khỏi khu di tích, men theo địa thế mà về lại cánh rừng, đủ các thứ trong dạ dày đã ập lên nghẹn ứ ở cổ họng rồi. Sau khi lại tiếp tục đi sâu vào rừng rậm, cái cảm giác cả bầu trời bị che khuất lại ập thẳng vào mặt, có điều đã trải qua khoảng thời gian vừa nãy. Cho nên cảm thấy bầu không khí trong rừng rậm chính thật là đáng hưởng thụ, không khí ẩm ướt trộn với mùi đầm lầy vẫn tốt hơn mùi tanh tưởi của rắn nhiều. Rất nhanh sau đó, cảm giác buồn nôn của tôi đã biến mất rồi. Chần chừ trong khu di tích một hồi lâu, cho nên Phan Tử đi nhanh cực kỳ, có điều thể lực đã đến giới hạn rồi, chúng tôi không nói chuyện nữa, cứ đi bộ như thế 4-5 tiếng đồng hồ. Chúng tôi cảm nhận được rõ ràng địa thế lại càng hạ thấp, nước trong đầm lầy lại càng chảy xiết, khắp xung quanh lúc nào cũng nghe thấy tiếng thác nước chảy xiết, nhưng không biết là ở nơi nào. Phan Tử lấy lương khô, chúng tôi vừa ăn vừa đi tiếp, không lâu sau đó, cuối cùng cũng đến được một chỗ thác nước, đó là một đoạn đứt gãy địa tầng khi địa thế đột ngột hạ thấp, không biết là di tích cổ đại gì nữa. Suốt chặng đường đi, tôi gần như có thể khẳng định thung lũng núi này có địa thế lòng chảo, vùng trung tâm thung lũng chắc là nơi thấp nhất, như vậy toàn bộ nước đều chảy về nơi ấy. Tôi cảm thấy cung Tây Vương Mẫu hẳn là phải ở đấy, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Sau khi đi qua thác nước, cả người chúng tôi đều ướt đẫm, đến phía dưới thác nước lại là một hang động, dường như nước ngấm hết vào đất, thảm thực vật lại càng dày đặc. Hầu như không còn một khe hở nào để bước đi nữa, mà ở dưới này vốn không thể nhìn thấy bầu trời đâu, chúng tôi gần như là phải chen chúc mà tiến lên từng đoạn một, thế là mất đi cảm giác phương hướng. Khói hiệu của bọn chú ba loãng đi rất nhanh, cho dù chúng tôi đã chỉnh lại la bàn, nhưng vẫn lo sẽ đi chệch hướng quá xa. Phan Tử đành phải dừng lại trèo lên cây phân biệt phương hướng. Lúc này, tôi đã mê man cả người rồi, Phan tử vừa trèo lên, tôi với bàn tử bèn trèo lên một cành cây dựa vào đó mà thừa dịp nghỉ ngơi lấy sức một chút. Nhưng mà, chẳng được bao lâu sau, Phan tử đã chỉ rõ được phương hướng, nói đã đến gần chỗ bọn chú ba rồi, lại bắt chúng tôi đi tiếp như muốn đòi mạng nhau. Lúc này nhìn đồng hồ, đã đi không ngừng nghỉ suốt một ngày trời rồi, trong hoàn cảnh như này mà bôn ba với cường độ mạnh như thế, tôi thật đúng là chưa trải qua bao giờ, đến bây giờ tôi vẫn có thể đứng lên được, đúng là giờ thể lực đích xác là đã vượt trội lên không ít rồi. Nhưng mà bây giờ đã vượt qua cực hạn của tôi rồi, tôi cứ có cảm giác chỉ cần ngồi xuống một cách là sẽ thiếp đi luôn. Bàn tử và Phan tử bàn bạc một chút, rồi cuộc hành quân cấp tốc lại bắt đầu. Bàn tử thấy sắc mặt tôi tái lợt ra, biết thể lực tôi đã tiêu hao quá mức rồi, nhưng mà trong tình huống bây giờ anh ta cũng không thể giúp gì được cho tôi. Chỉ có thể không ngừng tán phét với tôi, rời sự chú ý của tôi. Xung quanh cảnh sắc đơn điệu, không có chủ đề để nói chuyện, bàn tử bèn nhìn cái gì đó trong nước. Rồi hỏi tôi tiểu ngô cậu nói xem trong mấy cái nhà rách chìm dưới nước này liệu có minh khí gì không nhỉ? Tôi nói, dựa theo kinh nghiệm khảo sát thành cổ Lâu Lan thì đương nhiên sẽ có một vài thứ, nhưng mà bởi vì thành cổ này bị nhẫn chìm dưới nước rồi, cho nên những thứ như tơ lụa thẻ tre không cần phải vấn vương nữa, nồi niêu chén bát thì chắc là còn thừa một ít. Anh định làm gì thế hả, bộ lại ngứa tay rồi à? Bàn tử bèn vội nói không ngứa không ngứa, sao cậu lại dùng ánh mắt hẹp hòi đấy mà nhìn bàn ra ta, mục tiêu bây giờ của chúng ta là một món bở hơn nữa cơ, đồ tới tay là tôi nghỉ hưu luôn, mấy thứ chai chai lọ lọ đó đáng mấy đồng, dù thế nào bọn mình cũng phải mò được mấy thứ đáng để đem bán đấu giá ở nhà hàng Bắc Kinh chứ lị. Tôi nghe mà thở dài một cái. Lúc mới đầu thì còn có tí tác dụng, chứ càng về sau trước mắt tôi càng nhòe nhòe cả đi, những thứ ở phía xa xa tôi không còn nhìn thấy rõ nữa rồi, cây cây cối cối đều mờ mờ ảo ảo. Nghĩ thầm chẳng lẽ sắp té xỉu rồi, đúng là mất mặt quá mà. Chợt nghe bàn tử nói mẹ, sao lại nổi xương rồi. Cố sức lấy lại tinh thần, tôi dụi mắt nhìn khắp xung quanh, nhận ra đúng là xương mù thật. Không phải mắt tôi hoa lên, mà là sương mù này không biết nổi lên từ bao giờ, xám xịt mờ ảo, cánh rừng phía xa xa đã hoàn toàn không nhìn thấy rõ nữa, mấy cái cây trước mặt cách mấy mét thôi cũng đã biến thành những bóng hình quái dị. Một luồng khí âm lạnh bắt đầu trụt lên toàn bộ cánh rừng. Không biết là do mệt nhọc quá độ, hay là do nhiệt độ hạ thấp nữa. Nhịp tim tôi bắt đầu nảy lên cực nhanh, cực kỳ bất an, cảm giác xoắn suýt đè ép lên ngực tôi cứ như là bóng đè. Đêm qua là ở ngoài biển cây, bên trong biển cây có sương mù hay không chúng tôi không biết, cũng không biết sương mù này có độc hay không, có điều chúng tôi không thể nào chú ý đến nhiều thứ như thế, đằng nào thì cũng không mang theo mặt nạ phòng độc. Chúng tôi xé quần áo thấm ướt rồi bịt vào lỗ mũi, lại đi một đoạn. Không có cảm giác gì khó chịu thì mới bỏ ra. Có điều lúc này, chúng tôi phát hiện sương mù đã dày đặc đến mức không còn nhìn thấy cái gì rồi. Quyển 5. Đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong Chương. 74 đêm đầu tiên sương mù. Đáng ra, dựa theo dự đoán của Phan Tử, nếu chúng tôi đi đường suốt đêm, đi thêm 5-6 tiếng nữa. Không có gì bất chắc xảy ra, thì đến nửa đêm này là chúng tôi có thể đi đến vị trí đốt khói hiệu rồi. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, thật không tính được rằng, trước khi mặt trời lại, nhiệt độ không khí thay đổi, sau cơn mưa to giữa biển cây liền nổi cơn sương mù. Cứ như vậy, chúng tôi vốn không thể đến kịp, chúng tôi dựa vào la bàn kiên trì đi tiếp trong rừng suốt 20 phút. Phan Tử tuy rằng trong lòng sốt ruột như có lửa đốt, nhưng cũng không dám tiếp tục tiến bước. Tuy chúng tôi có thể giữ vững phương hướng chính xác, nhưng trong rừng sâu, không thể đi thẳng tắp được. Bây giờ tầm nhìn lại hạn hẹp nữa, có khi đi ngang qua doanh địa của chú ba cũng không nhận ra ấy chứ, thậm chí rất có thể lại đi theo tuyến đường hình chữ sơ nữa. Hơn nữa, khi tầm nhìn bị thu hẹp lại, đi lại trong rừng mưa như thế này tiêu hao cực kỳ nhiều thể lực, đã đạt đến mức độ con người không thể chịu đựng được nữa, đi chưa được bao nhiêu mét đã chắc chắn phải dừng lại để thở dốc, khắp bốn phía lờ mờ tăm tối cũng khiến con người cảm thấy cực kỳ bất an. Sương mù càng ngày càng dày, đến khi chúng tôi dừng lại tầm nhìn gần như hạ xuống không cách hơn một mét, cũng chỉ có thể nhìn bóng đen, vốn là bên dưới tán cây đã quá mức tối tăm, hiện giờ quả thực chẳng khác gì nửa đêm. Chúng tôi không thể không bật đèn mỏ chiếu sáng, cảm giác như thể mình không phải đang ở trong rừng rậm, mà là ở trong một hang núi mọc đầy những cây cối. Phan Tử nói, không thể đến kịp chỗ chú ba dựa theo kế hoạch ban đầu nữa rồi, bây giờ chỉ có thể tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi tạm thời, đợi đến khi sương mù tan dần mới lại bắt đầu đi tiếp. Thông thường thì cứ đến sau nửa đêm là loại sương mù kiểu này sẽ tan thôi. Tới nhanh, đi cũng nhanh. Phan Tử có kinh nghiệm đi rừng, nói rồi là không cho phản đối. Tôi thật đúng là như chút được gánh nặng, cảm giác như được trở về từ vượt môn quan vậy. Nếu mà đi tiếp nữa chắc là tôi sẽ mệt đến chết bất đắc kỳ tử luôn. Chúng tôi tìm được một cái cây khô héo mục xuống đã gãy đổ xuống nước bùn. Cái cây khổng lồ này khi bị đổ gãy liền đè thẳng lên những cây con cạnh đấy, cho nên không gian khá thoáng rộng, chúng tôi nghỉ ngơi ở đây. Mới đầu Phan Tử còn nói không được nhóm lửa, nhưng cuối cùng toàn thân ướt đẫm đúng là không thể chịu nổi nữa, mới đi nhặt nhạnh một ít dây leo khô ở xung quanh tưới dầu lên nhóm một đống lửa trại. Mấy cành dây leo khô này nói là nhóm lửa, chứ thực ra cũng ẩm ướt lắm, mới đầu còn bốc khói đen xì, đến khi bị sấy khô rồi thì lửa mới vượng lên được. Bàn Tử tận dụng thời cơ, bỏ thêm nhiều cành dây leo khô vào bên cạnh để sấy cho khô, sấy khô rồi thì ném vào trong đống lửa. Thực sự là quá mệt nhọc, đến cả người không chịu được nhàn rỗi như Bàn Tử mà cũng im lặng, chúng tôi ai nấy tự nghỉ ngơi phần mình. Tôi cởi giày, thấy bít tất đã bị mài rách hết cả, trông như cái túi lưới ấy, lòng bàn chân thì toàn là mụn nước. Sau khi trở về từ trường Bạch Sơn, hai chân của tôi đã chai thành một lớp giày cộm, hồi ấy tôi còn tưởng chân tôi vĩnh viễn không bị ma sát đến mức phồng rộp được nữa, nào ngờ, đúng là không có gì là khó nhất, chỉ có khó hơn. Xoa bóp lòng bàn chân và bắp chân, Phan Tử nhớ lại tuyến đường mà chúng tôi vừa đi, nói buổi tối không nhìn thấy khói được, đến mai thì chắc chắn khói đã tắt rồi, bây giờ chúng mình lại gần như không thể xác định được vị trí của bản thân, cho nên phải tạo ký hiệu thôi. Bàn Tử lại phân chia trang bị một lần nữa, tiếp tục đem đồ đạc trong ba lô tôi nhét vào trong ba lô bọn họ. Tôi có hơi ngại ngùng, nhưng bây giờ không thể sĩ diện hão được, thể lực tôi thực sự không cân lại bọn họ nổi. Bàn Tử bảo tôi ngủ một giấc đi, nghỉ ngơi mà cứ căng thẳng như thế, càng nghỉ càng mệt đấy. Tôi không muốn cậy mạnh, bèn nhắm mắt lại. Nhưng mà, lúc này đã quá mức mệt mỏi rồi, tình cảnh xung quanh bây giờ thực sự rất khó để mà bình tĩnh cho nổi. Tôi chợp mắt được mấy phút, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không ngủ nổi, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa có tí buồn ngủ, chợt nghe giọng Bàn Tử khẽ hỏi Phan Tử: Đại Phan, nói thật đi, nếu bọn mình đến đó rồi, ông ba của ông không có đó, vậy tính làm sao? Phan Tử nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tôi đương nhiên phải đi tìm cậu, nghĩ đến việc này làm gì? Bàn Tử nói ông đây đến chỗ này là để phát tài, không phải để chùi đít cho ông ba nhà ông. Ông ba ông bây giờ đang hành động theo một kế hoạch, phá hỏng việc này, Tiểu Ngô tỉnh lại bàn ra tôi còn phải đi chăm sóc cho tâm tình cậu ta thì không nói, nhưng giờ không nói không được ấy. Tôi giải mồm nói chứ, nhớ mà ở đằng trước kia, ông ba ông không còn, vậy tôi cầm trang bị tôi được chia, tự tôi làm việc của tôi, rừng này rộng thế, tôi không theo ông đi tìm bọn họ đâu. Phan Tử cười lạnh giải tán: À, cánh rừng này dù quái gì thường, chúng ta còn chưa gặp phải vấn đề gì, chứ nhớ gặp vấn đề thì một mình cậu ứng phó sao? Huống hồ bên ngoài là sa mạc mênh mông mấy trăm km, cứ coi như cậu mò được đồ mà còn sống ra ngoài, một mình thì có vượt nổi sa mạc không? Bàn tử cười một tiếng, không nghe, bảo bàn ra nhà ông là nhân vật cỡ nào chứ, những việc này ông đây đều có tính toán cả rồi, nói sớm với ông một tiếng thôi, để ông khỏi phải lo lắng. Có điều, nghe giọng điệu anh ta thì hình như đã có định liệu trước việc này rồi. Phan tử lắc đầu thở dài, nói chuyện này ông đây trả miễn cưỡng. Nhà cậu cầm trang bị rồi, đi thì tùy, có điều, đừng trông mong gì lúc gặp chuyện thì tụi này sẽ tới cứu, tụi này mò được đồ thì cũng đừng mong sẽ được chia phần nào. Ông lại dọa tôi, ông không biết tiếng tăm tôi, dọa người, bàn gia chính là tổ tông đấy. Bàn tử nói bàn gia tôi đã nghĩ ra từ lâu rồi, ông ba ông lần này đến đây, vốn không phải là tới mò minh khí, nếu mò được đồ tốt. Ông đây chỉ có thể ăn lẻ, giống như tiểu ca ấy chơi trò mất tích, hai lần trước cậu tiểu ca đó cũng quăng tụi mình đi còn gì, không chừng mò được món gì béo bở mà bọn mình không biết ấy. Tôi nghe xong thì thực sự không kìm được mà cười phì, nghĩ thầm tôi đây có thể khẳng định, muộn Du Bình bỏ rơi chúng ta không phải vì tiền đâu. Bàn tử thấy tôi không ngủ thì không nói nữa, chỉ bảo người lớn nói chuyện trẻ con nghe cái gì, đi đi đi đi, đi ngủ của cậu đi. Tôi cứ có cảm giác bàn tử biết tòng tôi giả vờ ngủ rồi, những lời này chắc hẳn là nói để tôi nghe, nhưng tôi không biết anh ta định bày tỏ ý gì đây, hình như là đang nhắc nhở tôi về chuyện lần nào muộn Du Bình cũng biến mất, lẽ nào anh ta chú ý thấy cái gì rồi, muốn nói với một mình tôi à? Nhưng mà trong tình huống này, tôi không thể tách ra khỏi Phan tử, chỉ có thể ngồi im không tỏ vẻ gì, chờ cơ hội. Với cả, tôi thực sự quá mệt mỏi rồi, không còn hơi sức đâu mà suy nghĩ những chuyện phức tạp này. Khi mọi người rơi vào tĩnh lặng, tôi dựa vào một cành cây bên cạnh, dần dần bình tĩnh lại, rồi ngủ say như chết, ngay cả ngủ như thế nào cũng chẳng biết. Trong lúc này có nằm mơ một chút. Nhưng giấc ngủ quá nặng, trong mơ cũng chỉ thấy mơ mơ màng màng. Không biết ngủ bao lâu rồi nữa, khi tôi tỉnh lại, phát hiện xung quanh sương mù nhạt bớt đi nhiều, lại nhìn đồng hồ, mới ngủ được chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Ngủ khá ngon, tinh thần lập tức hồi phục không ít, nhưng cơ thể thì vẫn đau nhức ê ẩm như bị gì sét vậy, xem ra còn gay go hơn cả lúc nãy. Tôi cũng tưởng sau này không còn hiện tượng cơ bắp đau nhức như thế nữa, nào ngờ vẫn là không thoát được. Tôi hoạt động thư giãn gân cốt một chút, cảm thấy khá hơn, liền nhìn thấy bàn tử ngồi ở bên kia, nghển cổ nhìn lên một cái cây. Không thấy Phan tử ở quanh đây. Tôi lấy làm lạ, hỏi Phan tử đâu rồi. Bàn tử liền ra hiệu đừng nói gì cả với tôi, chỉ trên cây. Tôi ấm thắt lưng của mình chịu đựng cơn đau nhức khắp người, đi đến bên cạnh anh ta mà ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong sương mù đã có thể nhìn thấy lờ mờ cái bóng của mặt trăng, trên cây hình như có người, hình như là Phan tử đã leo lên cây rồi. Tôi hỏi chuyện gì xảy ra thế, sao thằng cha này lại học bọn khỉ thích nghỉ ngơi ở trên cây rồi, bàn tử khẽ nói vừa có động tĩnh gì đó, anh ta trèo lên xem. Chưa kịp dứt lời, từ trên cây vang lên tiếng xuyệt, ý bảo chúng tôi im. Chúng tôi vội vàng im lặng tập trung, nhìn anh đợi mãi một hồi, mới thấy Phan tử giơ tay ra hiệu cho bọn tôi, bảo bọn tôi lập tức lên cây. Quyển 5. Đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong Chương. 75 đêm đầu tiên vòng tay. Hai chúng tôi lập tức vận động tay chân, bắt đầu trèo cây. Cây cối ở đây tương đối dễ trèo, có rất nhiều điểm để đặt chân, nhưng lại cần phải đặc biệt cẩn thận. Trên cây toàn là các loại bùn thực vật và rêu, đặt chân không vững là dễ bị trượt. Mà một khi đã trượt là sẽ ngã thẳng xuống luôn. Rón ra rón xén, mỗi bước thở một hơi, giống như đang bò trên một cái cây có đặt mìn vậy, vất vả lắm mới trèo lên đến bên Phan tử. Chỗ Phan tử đứng là bên dưới một tán cây ở trên đỉnh, cành cây tương đối thưa thớt, sương mù càng nhạt hơn, cây này rất cao, trong sương mù trên đỉnh đầu lộ ra trăng quầng, hẳn là vì nơi đây là cao nguyên, ánh trăng rất sáng, có thể xuyên thấu quá sương mù, chiếu xuống nhiều tia sáng đến thế. Có điều ánh trăng hòa cùng với màn sương tạo một cảm giác cứ mờ mờ ảo ảo. Dưới ánh sáng u ám, có thể nhìn thấy cây cối khắp xung quanh, nhưng không phải là quá rõ, ở trong sương mù tất cả đều lòe nhòe không rõ. Chúng tôi lên đến nơi, hỏi Phan Tử có việc gì thế? Anh bèn đè giọng thật thấp xuống nói ở trên cây bên kia, hình như có người. Bên kia? Bàn Tử khẽ giọng hỏi. Phan Tử chỉ về một hướng, ra hiệu bằng tay ước chừng khoảng trên dưới 20 mét. Ở trên cành cây ấy, tối thế này nhìn làm sao có đúng là tiểu ca hay không? Vốn là cũng không nhìn thấy đâu, vừa nãy nó động tôi mới phát hiện. Phan Tử cau mày, giơ tay ra hiệu Bàn Tử nói nhỏ chút. Có lá cây che chắn, nhìn qua không rõ lắm, nhưng chắc không phải tiểu ca. Không nhìn lộn đấy chứ, có phải ông vội vã muốn đi gặp ông ba đến mê sảng luôn rồi? Phan Tử không thèm đếm xỉa đến lời miệng của Bàn Tử, ngoắt tay tôi cũng không dám khẳng định, tự đi xem đi. Nói rồi anh vén tán cây rậm rạp ra, chỉ vào tán cây ở phía xa xa bảo bọn tôi tự xem. Tôi mới đầu chỉ nhìn thấy một khoảng tán cây rất lớn rất rậm rạp, mắt tôi bị cận nhẹ, lúc bình thường thì vẫn tốt, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ như thế này rất dễ bị lóa mắt. Cho nên nhìn suốt nửa ngày cũng chẳng nhìn ra cái gì cả. Bàn Tử mắt tinh, loáng cái đã nhìn ra được, khẽ bảo cái sơ, dơ quy quy, e cơ, hơi có người thật. Phan Tử đưa ốm nhòm cho tôi nhìn theo hướng nhìn của Bàn Tử, quả nhiên thấy trong khe hở của tán cây có một cái bóng hình dáng tương tự với bóng người, dường như cũng đang nhòm ngó cái gì thân thể núp trong tán cây, không thấy rõ lắm. Nhưng có thể nhìn thấy rõ cánh tay của người đó, dính đầy nước bùn, dưới ánh trăng quầng nhìn giống như là móng vuốt động vật. Là ai nhỉ? Tôi hỏi có phải là Văn Cẩm. Đêm qua chúng ta nhìn thấy ở trong đầm lầy không, hôm qua tiểu ca không đuổi kịp cổ ạ. Phan Tử gật đầu có thể cho nên mới bảo mấy cậu nhỏ giọng chút, nếu thực sự là cô ấy, nghe thấy tiếng động thì lại chạy đó. Tôi đưa ốm nhòm cho Bàn Tử cứ đòi muốn xem, rồi nói với Phan Tử làm sao bây giờ, nếu cô ấy thực là Văn Cẩm, chúng ta đến bắt đi. Phan Tử nhìn địa hình xung quanh, gật đầu nhưng có hơi khó khăn, từ đây tới đó khoảng hơn 20 mét. Nếu cô ấy bỏ chạy giống như đêm qua khi nghe thấy tiếng động ấy, trong hoàn cảnh này chúng ta có thế nào cũng không đuổi kịp nổi. Cô ấy chạy vài cách đã không thấy người đâu rồi, cách tốt nhất là lén lần mò đến dưới cái cây, để cô ấy kẹp ở trên cây ấy. Với lại, bọn mình cũng phải nhanh thôi. Anh liếc nhìn biển cây bên cạnh. Bây giờ sương mù tan nhanh, chúng ta cũng không thể để lỡ nhiều thời gian hơn nữa. Sau khi bắt được cô ấy, phải mau chạy đến chỗ ông ba thôi. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói được. Không có thời gian do dự, chỉ có thể làm trước rồi hãng tính. Nghĩ rồi vỗ Bàn Tử kéo anh ta xuống cây. Bàn Tử vội xua tay chờ. Đừng nhìn nữa, bắt được cổ rồi cho cậu nhìn đủ. Phan Tử khẽ giọng quát. Bàn Tử vẫn còn đang nhìn vừa xem di động. Phan Tử sốt ruột đến bốc hỏa đi tới giựt lấy ông nhòm của Bàn Tử thì bị anh ta đẩy ra. Chờ tí không ổn. Chúng tôi sườn sốt. Bàn Tử mắt tinh mọi người đều biết. Anh ta bỗng nói thế. Chúng tôi không thể làm ngơ. Tôi với Phan Tử nhìn sắc mặt nhau. Lúc này chợt thấy Bàn Tử dùng mình bỏ ốm nhòm xuống chửi bậy một tiếng. Rồi đưa ốm nhòm cho tôi quả nhiên. Nhìn kỹ. Nhìn cái tay kia. Tôi vội vàng nhận lấy. Nhìn thật kỹ. Bàn Tử ở bên cạnh bèn nói nhìn cổ tay ở phía lá cây ấy, nhìn kỹ. Tôi nheo mắt lại, nhìn về phía cổ tay người nọ, nhìn hết sức quả nhiên thấy được thứ gì đó. Ngay trong khoảnh khắc ấy trong lòng tôi giật thót một cái dường như nhận ra được điều gì, ngay một giây sau tôi liền hiểu ra. đó là chuỗi vòng tay của A Ninh. Bởi vì sự việc xảy ra ở trong thành ma lúc trước cùng với giấc mộng quái lạ nọ, tôi có ấn tượng cực kỳ sâu với chuỗi vòng tay đồng tiền này. Cho nên, dù là ở trong tình cảnh ánh sáng thiếu thốn như thế, tôi cũng có thể xác định mình tuyệt đối không hề nhìn lầm. Mẹ kiếp! Tôi cũng dùng mình lạnh cả người. Nói như thế, cái người ở trên cây phía xa xa này lại là thi thể của A Ninh. Lũ rắn chuyển thi thể của cô ta đến đây. Phan Tử thấy sắc mặt tôi biến đổi, lập tức lấy ống nhòm lại nhìn. Anh không có ấn tượng gì nhiều với A Ninh, tôi bèn nhắc anh liền nhíu mày, nghiêng đầu như có điều suy nghĩ. Từ chỗ lối vào kéo qua rừng rậm đầm lầy, rồi lại chuyển lên trên cây cao như thế, đây là thi chạy ma gia tông đấy à, bọn rắn này đúng là khỏe thật. Bàn Tử tựa vào một cành cây bên cạnh, chẹp miệng, trầm tư nói bọn rắn này cứ y như lũ kiến vậy. Hai người xem bọn chúng liệu có phải động vật quần cư giống kiến không nhỉ? Trong ổ rắn nhà nó có một con rắn chúa, những cái xác này là gom lại chuyển cho rắn chúa sơi. Cái gì mà rắn múa cơ? Tôi nhất thời nghe không hiểu. Bàn Tử nói cậu đi đào tổ kiến bao giờ chưa? Trong tổ kiến, con kiến chúa thì đẻ trứng, con kiến thợ thì kiếm ăn nuôi kiến chúa. Tôi thấy không sai đâu, nhất định là thế. Kết cấu xã hội của bọn rắn màu gà này có khi giống với kiến và ong mật ấy. Trong rừng này chắc chắn có một con rắn chúa, những con rắn nhỏ này đều là do nó đẻ ra. Tôi càng thêm nghi hoặc, quả thực hành vi của lũ rắn này không thể giải thích nổi, nhưng anh đoán như thế thì chẳng có lô giới gì cả. Rắn với côn trùng là hai loài hoàn toàn khác nhau, khả năng này rất khó xảy ra. Tôi thì thấy đây hẳn là một suy đoán rất được mà. Bàn Tử nói. Tôi không ừ hừ gì cả, không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Lần thứ hai nhìn thấy thi thể A Ninh lại là trong tình cảnh thế này, khiến tôi rất khó chịu. Tôi không dám tưởng tượng phần thi thể ẩm sau tán cây ấy bây giờ có tình trạng như thế nào nữa. Tuy rằng Bàn Tử từng thể hiện thái độ của mình đối với sự sống chết, nhưng những lời anh ta nói lúc này lại khiến tôi cảm thấy có chút buồn bực. Ba người im lặng một hồi, Bàn Tử nói mẹ kiếp, mặc kệ nó đến làm gì, rõ rành rành là thi thể ở đây, xung quanh chắc chắn có cực nhiều rắn, tốt nhất là bọn mình rời khỏi đây thôi. Cứ bỏ mặc cô ấy như vậy ư? Trong lòng tôi có chút khó chịu, nếu đã tìm được thi thể hay là... Bàn Tử lắc đầu, tôi nghĩ một chút rồi không nói nữa, đây đích xác là một ý tưởng chẳng hay ho gì, rắn ở nơi này chúng tôi không thể trêu chọc vào, huống hồ, có lẽ A Ninh cũng không muốn chúng tôi nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng như thế này. Vì vậy, tôi đành thở dài, không nhìn về hướng đấy nữa, khẽ niệm một tiếng A-di-đà Phật, được, tôi câm miệng. Lúc này, tôi phát hiện thấy Phan Tử vẫn chưa buông ống nhòm xuống, nghĩ thầm thật kỳ quái, nhìn lâu như thế mà vẫn chưa thấy rõ à. Nhìn kỹ lại thì thấy tay của Phan Tử đã mướt mồ hôi, mặt tái xanh. Tôi cả kinh đi tới hỏi sao thế? Phan Tử đặt ống nhòm xuống có hơi khác thường, lắc đầu nói với tôi không sao. Nhưng mà vẻ mặt kia tuyệt đối không phải vẻ mặt không sao. Tôi giơ ống nhòm lên, lại một lần nữa nhìn về hướng đó, nhưng quả thực thấy cái gì khác thường. Trong lòng thầm hoài nghi, có điều Bàn Tử đã bắt đầu xuống cây. Tôi không có hơi sức để suy xét những việc này nữa, cuối cùng liếc nhìn phương xa một cái, rồi theo Bàn Tử trèo xuống dưới. Khi Phan Tử leo xuống dưới cây, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục về bình thường, vừa rồi cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng mà tôi phát hiện ra Phan Tử vẫn cứ luôn luôn nhìn về hướng đó. Anh ấy không nói gì, tôi cũng không muốn hỏi, phỏng chừng anh ấy cũng không thể chắc chắn được, thay vì hỏi lên để mình thấy phiền muộn thì chi bằng cứ bỏ qua thì hơn. Cả ba người lập tức thu dọn đồ đạc, lưng đeo ba lô, Phan Tử chỉnh lại hướng đi, lập tức chuẩn bị rời đi. Khi vừa định xuất phát, Phan Tử lại nhìn về hướng kia một cái, bỗng chợt dừng lại. Lúc này bàn tử cũng nhận ra sự khác thường của anh, bèn hỏi sao thế, anh bèn giơ tay chỉ về hướng kia, ra hiệu im lặng. Chúng tôi đều dừng bước, trong hoảng hốt nghe thấy từng tiếng người khe khẽ, vang lên từ một hướng nào đấy trong rừng, xì xì xào xào, hình như có người nói chuyện. Bởi vì cánh rừng hết sức yên tĩnh, cho nên lần này tiếng động này trở nên cực kỳ đột ngột, ba người chúng tôi đều ngẩn ra không biết làm sao. Tôi toát mồ hôi lạnh đầy đầu, nghiêng tai lắng nghe, cũng cảm nhận được những âm thanh đứt quãng, hình như là một cô gái đang thấp giọng nói chuyện. Chúng tôi lặng lặng lắng nghe tiếng động kia lúc cao lúc thấp, lơ lửng bất định, lại giống như tiếng gió thổi quay bụi cây, nhưng khắp bốn phía cành lá vẫn tĩnh mịch, không có một cơn gió nào, mà điều khiến chúng tôi lạnh cả người đó là âm thanh đó vang lên chính là từ hướng thi thể A Ninh. Bàn tử khẽ chửi mẹ kiếp, cái màn này là từ đâu mà ra vậy, lẽ nào bà chằn kia thực sự là vượt nhập chàng, rồi nhát ma chúng ta ở chỗ này. Tôi nói không có khả năng đó, nhưng nhìn khắp chung quanh, tràn ngập màn mây mù quái gở, đầy những bóng đen, ở đây mà không chơi trò nhát ma thì đúng là phí. Bàn tử nói nếu không phải ma, vậy thì ai đang nói chuyện? Tôi liền nhớ tới Văn Cẩm. Đêm qua nhìn thấy, nghĩ thầm, cũng không nhất định là ma quái, có thể là người phụ nữ này ở gần đây. Nhưng mà đêm qua cô ta đâu có phát ra âm thanh gì, cho nên kỳ thực cũng không xác định được là nam hay nữ nữa. Còn có một khả năng, có lẽ đám người của chú ba đang ở gần đây, như vậy quá may mắn rồi. Nhưng mà tình huống lúc này thực sự là cổ quái, chú ba cũng sẽ không phát ra kiểu âm thanh như thế này. Trước giờ tôi gặp phải quá nhiều sự việc ly kỳ rồi, ở cửa ải này tôi vẫn là tự nhiên dâng lên một sự cảm bất thường. Tôi không thích cảm giác này, bèn nói với bọn họ ở đây ánh trăng vu ám, tôi thấy nhất định là có vấn đề rồi, chúng ta mau đi thôi, cứ ngẩn ra nữa chỉ e gặp tai ương. Dứt lời, lại hỏi Phan Tử vừa nãy anh tính toán lâu như thế, bây giờ chúng ta nên đi hướng nào? Sắc mặt Phan Tử tái mét, liền chỉ về hướng âm thanh kia vang lên, vấn đề là hướng chúng ta phải đi chính là hướng cái cây đó. Tôi liền ngẩn ra, bên đấy anh có lầm không? Phan Tử kéo chốt đạn, gật đầu sai làm cháu cậu luôn. Trước khi sương mù lên, lần cuối cùng nhìn thấy khói bốc lên chính là ở hướng đó. Tôi lập tức ỉu xìu. Không biết phải nói gì bây giờ nữa. Lúc này bàn tử bèn đứng lên chửi mụ nội nó. Không phải phúc thì là họa thì tránh không khỏi. Người ta đã chặn đường tụi mình, là dắp tâm không để mình sống tốt. Nhưng mà tụi mình cũng đâu phải hạng dễ chọc. Phải đi làm cho rõ ràng, xem rốt cuộc là chuyện gì. Nói rồi anh ta đứng lên đi về phía đó. Tôi thầm mắng một tiếng, Phan Tử lập tức kéo anh ta lại, lắc đầu nói tuyệt đối không thể qua đó, cậu nghe cho kỹ xem cô ta đang nói cái gì đi. Quyển 5. Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Chương. 76. Đêm đầu tiên tiếng rượt trong rừng rậm. Cô hồn giã rượt thì có thể nói cái gì chứ? Cũng chỉ toàn mấy lời kiểu trả mạng cho ta thôi mà. Bàn tử nói. Phan Tử bảo anh ta đừng có nói nhảm, nghe cho kỹ vào, không phải đang đùa giỡn đâu. Tiếng người đó đang nói cái gì, tôi thật sự không chú ý tới, nhớ lại âm thanh vừa nãy, dọa cho ba người bọn tôi phát sởn da gà, tôi đâu còn tâm tư mà đi nghe cho cụ thể chứ. Hơn nữa, âm thanh này cũng không vang. Nếu như không phải khu rừng này yên tĩnh một cách dị thường, chỉ e là chúng tôi còn chẳng để ý đến nữa. Bây giờ nghe thật kỹ nhưng cũng chẳng nghe rõ được gì, chỉ cảm thấy hình như có tiếng một người phụ nữ đang lầm bầm nói cái gì đó với ngữ điệu cực kỳ quái gở. Phan Tử nói, chúng tôi mới tập trung chú ý vào mặt này, Phan Tử ra hiệu bảo chúng tôi nén thở, nghe cho kỹ vào. Hình như khoảng cách xa quá. Âm thanh kia cứ đặc quánh, lại cứ ngắt từng quãng, cho dù đã sòng tai nghe, nhưng cảm giác như đang khóc, lại cảm giác như đang niệm cái gì đó, thực sự không nghe ra được cái gì, chỉ có một cảm giác nổi bật nhất, đó là ngữ điệu rất mập mờ. Chẳng lẽ đang gọi Xuân? Bàn tử nhíu mày nói. Phan tử cầm báng súng gõ vào đầu anh ta một cái, bảo đừng có nói bậy. Lúc này tôi mới có một chút cảm giác, từ từ, làm sao mà, âm thanh này hình như đang gọi tên tôi. Gọi tên cậu sao tôi chả nghe ra. Không phải là tên thật của tôi, là đang kêu. Cậu ba. Ấy, anh nghe kỹ lại đi. Bàn tử lắng nghe, lắc đầu nghe không ra, tôi nghe kỹ càng cẩn thận hơn nữa, cũng không nghe rõ cho lắm, nhưng âm thanh kia quả thực là có vấn đề gì đó, như ma ruột gọi hồn vậy. Đúng là đang gọi tôi mà, không chắc phải không, nhưng giống đang gọi tên tôi mà. Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Phan tử gật đầu không sai, cậu nói xem ở đây có mấy người phụ nữ biết tên cậu, tôi thấy đây đúng là gặp ma rồi, có lẽ bà Trần A Ninh kia chết oan quá, không muốn cô độc một mình thối giữa ở đây, nên muốn tụi mình phải chôn cùng ở. Tôi lắc đầu, lúc này chợt nhớ đến một khả năng trời ạ, hay là cô ấy còn sống? Sống, làm sao mà được anh giai tôi ơi, không phải là cậu không nhìn thấy. Lúc cậu cõng cô ta đến cửa khe núi, cô ta đã bốc mùi rồi. Tôi nhớ lại, trong lòng lại lạnh lẽo, đích thực là thế. A Ninh chết là cực kỳ chắc chắn, không có chút khả năng vãn hồi nào. Lúc đó đã kiểm tra hết sức kỹ càng rồi mà. Phan tử nói tôi thấy ả đàn bà đã chết này muốn dẫn tụi mình qua đó đấy, chúng mình tuyệt đối không được rút lui. Hai người cứ theo tôi đi, chúng ta nghĩ cách đi vòng qua đó. Bên đó tình hình không rõ thế nào, có khả năng có nhiều rắn độc, hơn nữa, lại dù quái lạ thường, đi sang đấy không tốt lắm. Tôi nhìn bàn tử, hỏi ý kiến anh ta. Một bên là nhân tố còn chưa xác định được, một bên là sự sống và cái chết, nặng nhẹ thế nào, bàn tử cũng lẩm bẩm, nghĩ một hồi rồi đành kìm lại sự tò mò, ngừng lại, rồi nói bàn ra đây không phải là nuốt lời. Nhưng đại Phan nói rất đúng, chúng ta vũ khí quá ít, lần này kiềm chế một chút, trừ ma cũng phải xem ma là ai, ngộ nhớ đúng là A Ninh tôi cũng đến phát khiếp. Tôi như chút được gánh nặng. Tôi vốn là không muốn đi xem ma nữ gì đó, cũng không biết bàn tử nghĩ thế nào, nếu không thỏa thuận trước, nhớ xảy ra chuyện gì, bọn tôi biết thoát thân thế nào nghĩ rồi lập tức lên tiếng đáp ứng. Ba người quay người đi. Không để ý đến âm thanh rủa gì kia nữa. Phan tử xác định một phương hướng, chúng tôi rón rén khom lưng tiếp tục chạy đi, cố gắng đi vòng qua cái nơi phát ra âm thanh kia, cũng đồng thời đến gần nó hơn, lắng nghe, xem rốt cuộc đấy là cái gì. Nếu thật là người của chú ba đang nói chuyện, chúng tôi cũng ở khoảng cách vừa đủ đến cứu. Không dám bật đèn mỏ quá sáng, chúng tôi dùng vải che bóng đèn. Vất vả lách qua các khe hở giữa các cây cối trong ánh sáng ảm đạm u ám. Nói là đi vòng qua cái cây kia kỳ thực, khoảng cách cũng không xa lắm. Mơ thanh rượu gì kia vẫn cứ lẩn quẩn bên tai chúng tôi vừa đi vừa toát mồ hôi, không dám nói một câu nào. Chúng tôi càng tới gần, khoảng cách với âm thanh kia cũng ngày càng gần, tôi càng nghe càng không thấy giống giọng nói nữa, âm thanh kia quá du dương. Không ngừng lặp đi lặp lại một nhịp điệu, hoàn toàn không cảm nhận được rốt cuộc là nó phát ra từ cái gì. Nhưng mà có thể xác định được nơi phát ra âm thanh, đó là ở một hướng gần đây. Thần hồn nát thần tính cứ cảm giác nhìn sang cái hướng ấy mà thấy dược khí dày đặc. Vừa đi vừa chú ý đến âm thanh này, tôi nghe mà nhập thần, nghe mãi. Tôi cảm thấy âm thanh này hình như đã nghe ở đâu rồi, trong đầu tôi có chút ấn tượng, nhưng lại rất mới mẻ. Tôi lập tức bảo mọi người dừng lại, lắng nghe một chút, bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra đó là cái gì hỏng bét, lẽ nào đây là âm thanh của bộ đàm trên người A Ninh? Bộ đàm? Tôi nói trong mỗi ba lô trang bị tiêu chuẩn của nhóm A Ninh đều có bộ đàm, tôi chưa thấy cô ta lấy ra khỏi túi. Với cả, loại bộ đàm này còn chống thấm chống cháy chống rơi vỡ, Nếu không thực sự muốn phá hỏng nó thì nó không dễ bị rơi vỡ đâu. Hơn nữa, nó còn có thể sử dụng liên tục suốt 3 tuần mà không cần sạc. Rất có thể một chiếc của A Ninh ở đó. Dùng vải ướt bọc kín ốm nói của bộ đàm, sau nếu có tạp âm tính điện các anh có cảm thấy rất giống âm thanh này không? Bàn tử không biết, nhưng Phan tử đương nhiên biết, liền gật đầu cậu ba nói đúng, thực sự rất giống. Vậy giờ là ai đang gọi cô ta thế? Bàn tử hỏi trong rừng rậm sóng vô tuyến điện rất yếu, không thể truyền qua khoảng cách quá xa đâu. Nhưng cô ta đang ở trên tán cây, nếu như đối phương cũng ở trên tán cây, hoặc là ở ngoài rìa thung lũng, như vậy cũng có thể bắt được sóng lắm chứ. Hơn nữa, nghe xem, âm thanh ấy liên tục đứt quãng chứng tỏ bộ đàm đang ở chế độ tự động dò sóng, nó liên tục thu nhận tất cả những âm thanh có trong tần số, rõ ràng ở đây có một tần số sóng vô tuyến điện đang được sử dụng. Phan tử, chú ba tôi lúc vào đây có mang mấy thứ như kiểu bộ đàm hay không? Tôi nghĩ rằng từ hồi trong thành ma, ấn tượng về bộ đàm của tôi rất sâu, cho nên những chức năng này tôi đã thuộc lào lào. Ông ba chắc chắn không cần cái thứ này, bởi vì xuống đất đào cát chắc chắn không có chuyện tách nhau ra thành các nhóm hành động phân tán như thế đâu. Bình thường các đấu thì có thể xuống được là tốt rồi, mẹ kiếp. Nhưng mà trên xe thì có thiết bị truyền vô tuyến điện đấy, chẳng lẽ người ở lại trong xe trên sa mạc đang sử dụng tần số này để liên lạc à tôi? Nói đến đây, Phan tử đột nhiên nhớ lại cái gì tôi hiểu rồi, bọn họ cũng nhìn thấy khói đỏ, có lẽ ông ba đã hẹn trước với bọn họ cái gì đó, nên bọn họ đang tiến hành điều động à? Tôi nói chúng ta lấy cái bộ đàm đó, như thế có thể liên lạc được với người trên sa mạc. Chúng ta có thể biết kế hoạch của bọn họ cùng với nguyên nhân tại sao chú ba lại tiến vào trung tâm đầm lầy này trước cả chúng ta. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể tiếp ứng khi ta rời đi, nói không chừng, mình có thể trèo thẳng lên trên vách núi này ấy chứ. Bàn tử hưng phấn hẳn lên, xem ra anh ta thực sự rất ghét đi trong rừng vậy còn chờ gì nữa, mẹ kiếp nếu không phải ma, bọn mình cũng đích cần khách khí nữa. Phan tử lắc đầu nói việc này còn cần suy xét thấu đáo nữa, không có ma thì có rắn, xung quanh toàn là cành cây, tự dưng có một con rắn thình lình sổ ra cắn một phát, vậy là mình ra ma rồi. Kỳ thực, rắn còn nhức đầu hơn cả ma. Bàn tử sốt ruột nhớ lại mà vò đầu bứt tai, chỉ hận trên người không mang súng phun lửa giá mà mình mang theo thuốc rắn thì tốt rồi, xem ra. Sau này đúng là cái gì cũng phải mang đủ hết, ai mà ngờ thành cổ trong sa mạc lại như thế này cơ chứ. Loại rắn này mà sợ thuốc rắn á, ông đây nghi ngờ lắm. Phan tử nói theo tôi thấy, mấy thứ này vốn không phải rắn đâu. Không phải rắn thì là gì lương à? Nước mình có cách nói cái gì sống lâu cũng thành tinh hết, có khi bọn này chính là rắn thành tinh. Mê hoặc lòng người tỏa thành cổ này chính là do chúng nó xây nên. Phan tử nói chuyên dụ kẻ khác tiến vào ăn sống nuốt tươi. Không chừng đây là một cái bẫy, chúng ta tốt nhất là đừng vào. Bàn tử vỗ vai anh, nói ông anh xem sách vở thời phong kiến mê tín quá nhiều rồi, bị đầu độc quá nặng rồi. Rắn là rắn, dù chỉ số thông minh của nó hơi cao tí, nhưng cũng vẫn là rắn. Nói thế nào cũng chỉ là loài động vật, mà chúng ta mới là chúa muôn loài, mẹ kiếp chả nhẽ lại không bằng cái lũ không tay không chân này. Nói đến đây, con mắt anh ta liếc một cái, liền nảy ra một ý ai, hai người xem thế này có được không nhé? Động vật đều sợ lửa, hai người cởi sạch quần áo ra, lấy quần áo đây bọc kín người tôi lại, chờ thấm ướt rồi thì tưới rượu trắng lên đốt, tôi liền xông vào. Lũ rắn này chắc chắn không dám cắn một người bốc lửa đâu. Tôi cầm bộ đàm, sau đó nhảy vào ao đầm tối đa không quá 2 phút. Sau đó thì sao tụi tôi phải cầm bộ đàm rồi trần truồng mà chạy à? Tôi cả giận nói anh dùng đầu mà nghĩ một tí có được không? Hơn nữa, ở đây đã khó kiểm soát lắm rồi, rượu cồn của bọn mình mà đốt là nhiệt độ cực cao, ngộ nhớ anh chết cháy luôn thì làm sao bây giờ, chúng ta còn cần anh vác trang bị chứ? Nào có chết cháy dễ thế? Bàn tử nói. Phan tử nói tiếp, chúng ta chỉ mặc quần áo chất liệu thoáng khí không thấm nước thôi, nướng một cách là khô quắt ngay, châm lửa một cách là cháy phừng luôn, khỏi cần tưới cồn là đã cháy thành người lửa luôn rồi. Tuyệt đối không thực hiện được. Bàn tử mắng một tiếng, lại chợt nhớ ra cái gì đó, à, hay là bọn mình cứ dứt khoát đốt lửa bên dưới cái cây luôn, chất đống quỷ ướt, đốt là bốc khói lên luôn, hôn chết lũ rắn này đi. Tôi vừa nghe thì thấy cách này được lắm, đối với bọn này thì không thể xung đột chính diện được, nhất định phải áp dụng biện pháp như thế, hồi xưa ở quê đi đập chuột cũng hay dùng cách hun khói này lắm. Thế là gật đầu đồng ý, lập tức bắt đầu thu gom củi ướp. Bàn tử bảo Phan tử đến giúp, Phan tử lại một lần nữa chộp lấy chúng tôi, không cho động đậy, sắc mặt anh không tốt lắm, quả thực có hơi chột dạ. Tôi thấy sắc mặt Phan tử, nghĩ đến vẻ mặt này của anh khi ở trên cây, bỗng nhận ra được điều gì, hỏi Phan tử, không phải vừa rồi anh còn nhìn thấy gì nữa đấy chứ? Phan tử gật đầu, có vẻ muốn nói lại thôi. Ngừng một chút, lại nói ông đây vốn chẳng muốn nói ra, chỉ sợ dọa chết mấy chú, nhưng mà thôi bây giờ cứ nói ra. Thi thể kia chắc chắn có vấn đề, bọn mình có chết cũng không được qua đấy. Thảo nào tôi cứ cảm thấy ông anh nhát chết thế. Bàn tử nói, rốt cuộc ông nhìn thấy cái mẹ gì thế? Tôi nhìn thấy, mẹ kiếp tôi thật đéo biết nói thế nào nữa. Chính là vừa này, lúc ở trên cây, tôi nhìn thấy. Tài giao tiếp của Phan tử rất kém, dùng tiếng địa phương thì nói được đấy, nhưng dùng tiếng phổ thông thì khó biểu đạt ra lắm. Lúng búng cả nửa ngày mà vẫn không biết miêu tả ra sao. Có phải anh nhìn thấy A Ninh trông như con rắn, ló ra khỏi tán cây nhìn bọn mình? Bàn tử đột nhiên nói. Phan tử vội vàng gật đầu, đúng, chính là như thế. Sao cậu lại biết thế? Bàn tử mặt tái mét chỉ về phía sau bọn tôi. Tôi thấy vẻ mặt của bàn tử thì tê dại cả người. Tôi với Phan tử lập tức quay đầu lại. Tức thì chúng tôi nhìn thấy đằng sau lùm cây dưới bóng râm của cái cây bên cạnh có một cái bóng nhìn vừa giống rắn lại vừa giống người. Nó lặng lặng ngồi ở đó, cách chúng tôi chỉ có khoảng 5-6 mét, tiếng bộ đàm rất lâm râm kia chính là phát ra từ trên người cái thứ này. Quyển 5. Đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong Chương. 77 đêm đầu tiên áp sát. Chúng tôi nuốt nước bọt, bàn tử liền rên lên một tiếng sơ, sơ quy quy, e cơ, hơ, mở cô à đến đây từ bao giờ vậy? Tôi vô thức giật lùi mình về hướng ngược lại, nhỏ giọng nói không đúng, anh nghe âm thanh này xem, so với âm thanh chúng ta vừa mới nghe được ấy, mẹ kiếp. Lúc nãy chúng ta cứ cảm thấy mình càng ngày càng gần âm thanh này hơn, có lẽ là ảo giác thôi, không phải chúng ta càng ngày càng đến gần âm thanh này đâu, mà là âm thanh này càng ngày càng đến gần chúng ta. Lúc này tôi nhận thấy không biết từ bao giờ bắp chân mình cứ run lên bần bật. Nếu là bánh tôm tôi cũng không sợ đến mức thế, nhưng đấy lại là A Ninh, trời ạ. Có trời mới biết một người tôi quen mà bây giờ lại biến thành thế này, rốt cuộc cô ta là cái gì tôi quả thực không thể đối mặt nổi, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Có điều cái thứ kia tối đen, chúng tôi cũng không nhìn thấy rõ, liệu có phải là A Ninh hay không, không dám khẳng định. Trong lòng thực sự có hơi trốn tránh ý nghĩ này. Bàn tử hạ mình xuống, muốn dùng đèn pin chiếu sáng bóng người kia. Phan tử lại đè tay anh ta xuống, mẹ kiếp, tuyệt đối đừng có hành động thiếu suy nghĩ, cậu nghe xung quanh mà xem. Chúng tôi nín thở lắng nghe một chút, liền phát hiện ở trên các tán cây khắp xung quanh có loáng thoáng vang lên những tiếng xì xì xào xào rất nhỏ rất nhẹ, khắp bốn phía đâu cũng có. Rắn ở trên tán cây này, số lượng cực kỳ nhiều, âm thanh vừa rồi chỉ sợ là do chúng nó phát ra đấy. Dụ chúng ta lại gần. Chúng tôi toàn thân cứng ngắc, bàn tử quay đầu nhìn bốn phía, khắp bốn phương tám hướng đều là âm thanh ấy mẹ kiếp, hình như chúng mình bị bao vây thành miếng sủi cảo rồi. Nói đoạn giơ con dao lên. Phan Tử lắc đầu với anh ta, bảo chúng tôi cúi thấp người, ẩn nấp đi. Sau đó, anh lấy từ trong ba lô ra một cái bíp cồn, vội vàng vặn nắp đậy dùng dao thì được cái ít lợi chó gì, giờ mình đúng là cần dùng chiến thuật người lửa của cậu rồi đấy. Không phải anh nói làm thế sẽ chết cháy sao? Tôi thì thảo nói. Chết cháy thì tôi thà bị rắn cắn chết còn hơn. Đương nhiên không phải đốt quần áo. Phan Tử nói, bảo chúng tôi ngồi xổm xuống, vội vã lấy vải chống thấm từ trong ba lô ra, phủ lên đầu bọn tôi, tưới hết rượu cồn lên đó. Tôi lập tức hiểu ra ý đồ của anh, nghĩ thầm đúng là một nước cờ hay, kinh nghiệm quả nhiên không phải để làm cảnh. Phan Tử nói tay giữ chặt vào, tuyệt đối đừng buông ra, bỏng đến chóc ra cũng phải nhịn. Tôi ra hiểu, chúng ta liền xông thẳng về phía trước. Mơ thanh lác đác khắp bốn phía càng đến gần, chúng tôi lập tức gật đầu. Phan Tử lôi ra một cái bật lửa, lập tức đánh lửa, tức thì vải chống thấm bị đốt cháy phừng phừng, anh chui vào trong kêu to với bọn tôi chạy. Chúng tôi đội trên đầu một tấm vải chống thấm đang bốc cháy phừng phừng, lập tức xông thẳng về một hướng. Tức khắc, ở trên cây khắp bốn phía vang lên tiếng bầy rắn xôn xao, chúng tôi bất chấp hết tất cả rồi, dùng hết sức mà chạy nhanh nhất, chạy ra được 20-30 mét. Lớp cồn đã cháy xong rồi, đến lơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, t, v, a, i, chống thấm bị đốt, Phan Tử kêu to ném xuống, chúng tôi lập tức vứt tấm vải bắt đầu bốc cháy đó đi, bắt đầu cắm đầu chạy. Đó hoàn toàn là phát điên lên mà cắm đầu cắm cổ chạy, bất chấp hết, không nhìn gì hết, những bụi gai sắc nhọn cào cấu ra thịt tôi cũng không thấy đau, cắn răng chạy một mạch ra khoảng chừng 2 dặm, chúng tôi mới dừng lại, lập tức ngồi xổm xuống bụi cỏ thở phì phò nghe tiếng động phía sau. Ngoài dự liệu của tôi đó là, giờ không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào của lũ rắn nữa. Ngay cả tiếng bộ đàm quái gở kia cũng không nghe thấy nữa. Tôi có hơi không tin nổi, mình chạy thoát thế nào vậy, nhưng mà ít nhiều chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng khu rừng rậm lặng tờ như chết chóc cũng không được bình thường cho lắm. Tay tôi bị bỏng rồi, cũng không kịp xem xét thế nào, giờ chỉ xoa xoa một chút, thấy chỉ là bị bỏng một chút, thế mà lúc đó còn tưởng mình coi như hỏng luôn một ngón tay rồi. Hình như không đuổi theo nữa, xem ra lũ rắn này cũng sợ tụi mình liều mạng. Bàn Tử nói có ông anh Đại Phan biết linh hoạt nhạy bén, một chiêu này ông đây đã ghi nhớ rồi. Tụi mình còn bao nhiêu vải chống thấm nữa nhỉ? Phan Tử thở phì phò chạy đến nỗi mặt đen xì lại, nói vải chống thấm thì còn, nhưng cồn thì chỉ đủ một lượt nữa thôi. Một chiêu này không dùng thường xuyên được đâu. Thôi mau đi, nơi này quá tà môn, cũng đừng quan tâm việc đâu đâu nữa, ông đây không có mạng đâu mà đánh cuộc lần hai nữa đâu, bọn chúng chắc là ở quanh đây thôi, đừng phát ra tiếng động gì nhé. Nói rồi lại nhìn la bàn. Tôi biết Phan Tử nói không sai, vì vậy vừa thở gấp vừa cắn răng đứng lên, Phan Tử xác định được phương hướng, lập tức giục chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Tôi nhìn bóng tối phía sau, trong lòng nghĩ đến cái bóng vừa giống người vừa giống rắn nọ, không khỏi sờn cả gai ốt. Chúng tôi không dám dừng lại, đi càng thêm gấp càng thêm cảnh giác, hầu như là hễ có tí biến động nhỏ gió thổi cỏ lay là lại tăng tốc liền, bởi vậy mà thể lực lại càng tiêu hao gấp bội. Lúc trước vừa mới hoạt động thể lực với cường độ cao, đương nhiên còn chưa hoàn toàn hồi phục được trong một thời gian ngắn như thế. Cái cảm giác nhẹ nhõm sau khi nghỉ ngơi đã tan vỡ từ lâu, đi mà khổ cực vô cùng. Bàn Tử phì phò thở như cái ốm bể lò rèn, tôi thì gần như là bước đi dựa theo cái tiếng thở này. Lúc này trong lòng tôi ít nhiều có chút vui mừng, bởi vì đi suốt chặng đường, mỗi lần có động tĩnh gì là y như rằng có chuyện xảy ra, lần này lại có thể đi vòng qua được, rõ ràng là vận may đang có chuyển biến tốt. Đây là việc mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Nhưng mà đi mãi tôi đột nhiên lại loáng thoáng nghe thấy trong rừng lại vang lên cái âm thanh cỏ sát này, lúc liền lúc đứt, liên tục gián đoạn cứ như là tiếng xì xào của loài ma rùa vậy. Cả đám chúng tôi cứng đờ người, bàn tử lập tức bảo cả bọn ngồi xổm xuống ẩn nấp. Tôi thật sự là mệt đến mức không xong rồi, gần như là tan vỡ rồi, bàn tử thở dốc, điềm nhiên nói cái dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mở, đại Phan dẫn đường thế nào thế sao chúng ta lại vòng về rồi. Phan tử nhìn xung quanh, vẻ mặt dần vặn vẹo chúng ta không vòng về. Chúng tôi nhìn khắp bốn phía quả thực không thấy chút dấu hiệu nào là đã từng qua đây. Cánh rừng ở xung quanh đây rất xa lạ. Phan tử nói mẹ kiếp, chúng nó đuổi theo mình, chúng nó đang vây đánh đấy. Quyển 5. Đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong Chương. 78 đêm đầu tiên tập kích. Vây đánh bọn xúc sinh này mà biết cái này a, bàn tử toát mồ hôi lạnh. Bàn ra tôi xem ra được mở mang kiến thức rồi. Phan tử nói ông đã bảo lũ rắn này không bình thường rồi, chúng nó chắc chắn là rắn thành tinh, đều thành tinh hết rồi. Nghe thấy động tĩnh phía trước, đàn rắn như đang dần áp sát từng bước, nhưng trên tán cây bất chợt ngừng mặt như thể bị đông cứng lại, âm thanh này giống như một luồng tà khí vô hình chèn ép lên chúng tôi, tóc gáy tôi dựng đứng hết cả lên, hỏi Phan tử quê anh có phương thức dân gian gì để đối phó với bọn rắn thành tinh không? Phan tử nói đối phó sao được, ở quê tôi lũ này đều là thần tiên hết, nghe ông ngoại nói thời cổ còn phải hiến tế đồng nam đồng nữ đấy. Bàn tử nói có cách nào đáng tin hơn tí không? Giờ bọn mình kiếm đâu ra đồng nam đồng nữ chứ? Phan tử nói ý bố là bảo thời cổ, chứ thời buổi này trong thành phố lấy đâu ra mấy thứ này, tôi thấy mình tuyệt đối không liều mạng được, cậu xem A Ninh loáng cách đã chết rồi, chúng mình vẫn là rút lui thôi, mẹ kiếp đánh du kích thì bố là tổ tông đấy, nào thì chơi trò trốn trốn núp núp với chúng nó, để xem ai vây đánh ai. Nói rồi anh chỉ về một phương hướng, bảo chúng tôi đi theo. Tôi nghe lời Phan tử nói, bỗng có cái gì đó làm trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Tôi bước mấy bước, liền nhớ ra rồi, bèn kéo anh ấy lại nói từ từ, tôi cảm thấy không ổn lắm. Phan tử nhìn tôi nói với bọn họ trong này có điểm kỳ quặc. Mọi người nhớ lại lúc A Ninh chúng chiêu đi, hầu như không có khả năng phòng ngự. Một phát liền chết, kỳ thực tuổi rắn này muốn giết chết chúng ta cực kỳ dễ dàng, chúng nó vốn không cần phải làm nhiều trò như thế, cứ núp bừa vào một bụi cỏ, lúc mình đi qua thì nhảy ra cắn một cái, chúng mình có đến mấy cái mạng cũng chết toi, cần gì phải phức tạp thế này. Cậu có ý gì nói rõ ra coi. Bàn tử hỏi. Lúc ở ngoài thung lũng chúng đã có vô số cơ hội để lấy mạng chúng ta, nhưng chúng ta vẫn bình yên vô sự. Rắn không giống người, chúng sẽ không phạm phải những sai lầm đơn giản thế này. Rắn mà lại không dùng cách ám toán, lại đi bày mưu mô phô trương thanh thế như thế này, có lẽ mục đích của chúng không phải là lấy mạng chúng ta. Phan tử lắc đầu nói thế thì chịu, không hiểu, không muốn lấy mạng chúng ta. Vậy sao chúng nó lại cắn chết A Ninh, hay chúng nó bây giờ đang kiêng kỵ cái gì của ta? Tôi nói anh nghĩ xem, A Ninh có điểm nào khác với chúng ta? Hai người nhìn nhau, bàn tử kinh ngạc nói lẽ nào bởi vì A Ninh là phụ nữ? Tôi gật đầu, rất có thể là vì điểm này, lũ bò sát này quá quái đản, chúng ta không thể dựa theo tập quán của động vật bình thường mà suy đoán ý đồ của chúng nó được. Tôi thấy đây vốn cũng chả phải vây đánh đâu, đằng sau hành động này của chúng có một mục đích rùa quái nào đó. Nếu chúng ta hành động bừa bãi thì lại càng rơi vào tình thế càng khó hiểu hơn nữa. Bàn tử cao mày nói vậy nghe cũng có lý, vậy làm sao bây giờ, chả lẽ lại đi liều mạng? Tôi lắc đầu nói tôi nghĩ chúng ta trước tiên là không hành động gì nông nổi, cứ làm rõ ý đồ của chúng trước đã, nếu không thì ta thực sự quá bị động rồi. Bàn tử nhích mép nói chú đúng là ngây thơ hồn nhiên thật đấy, chúng ta cũng đâu phải rắn, sao mà làm rõ được ý đồ của rắn. Tôi nói ý đồ của con người, ta còn có thể phân tích ra được, huống hồ là động vật, con người thua động vật thường là do coi thường trí thông minh của động vật, chúng ta cứ coi lũ rắn này là người. Giả dụ có một đám người, khi chúng ta tiến vào đây thì chúng giết người phụ nữ duy nhất trong chúng ta, sau đó lại không giết chúng ta, mà là dùng phương thức này để thần kinh chúng ta luôn luôn nằm trong trạng thái căng thẳng, vậy anh cảm thấy bọn người này có mục đích gì? Ba người im lặng. Bàn tử nhíu mày, do dự nói nếu nói như thế, vậy chẳng lẽ chúng nó toàn là rắn cái thèm dò dãi sắc đẹp của tụi mình à? Tôi nghĩ thầm, giờ là lúc nào rồi mà anh còn tâm tư nói giỡn, nhưng lại nhận ra bàn tử đúng là đang nghiêm túc mà suy nghĩ về vấn đề này. Lúc này, Phan tử đột nhiên dùng mình nói ôi chao cậu ba, bây giờ lời cậu nói có lý quá, hình như tôi biết là chuyện gì rồi. Mọi người không biết đã từng nghe đến một loại rừng rậm, sau khi đi vào là không thể đi ra được chưa? Bàn tử nói ý anh là cánh rừng ma ở đông bắc ấy hả? Tôi không biết tên nó là gì, nhưng bên Việt Nam gọi nó là A Công. Bản thân rừng rậm vốn là một nơi rất dễ lạc đường, nhưng có một loại rừng rậm cây cối mọc lên bị ảnh hưởng của một quy luật nào đó, không biết là trùng hợp hay là tất yếu, nó lại càng đặc biệt dễ lạc đường. Hơn nữa, loại rừng này có một truyền thuyết rất phiểu dị, ở trong rừng sẽ bị quấy nhiễu bởi đủ các loại âm thanh, cánh rừng cứ như là có sinh mạng, vây kín mình ở trong đó. Phan tử có hơi hưng phấn chém một dây leo, nặn nước đọng bên trong ra uống mấy hớp, nói vùng bản địa người ta nói cánh rừng ấy có suy nghĩ của chính mình. Tôi biết những truyền thuyết kiểu này, có người nói đây là một biểu hiện của tiến hóa. Tất cả các rừng rậm đều vô cùng phức tạp và bí hiểm, hơn nữa càng tiến hóa lại càng phức tạp, bởi vì khu rừng mong muốn vây khốn tất cả những cái gì tiến vào trong nó, để cung cấp chất dinh dưỡng cho nó, đây là một loại trí tuệ tập thể của cánh rừng. Nhưng mà tôi không tin, nói thế thì hàm hồ quá. Tôi tin vào một kiến giải khác cơ, hiện tượng này là hành vi của loài động vật nào đó, lừa con mồi vào vòng vây chặt. Phan tử cũng nói tình huống bây giờ chắc là cũng như thế, tôi cảm thấy bọn rắn này đúng là đang ép chúng ta đi về một hướng, chúng nó đang điều chỉnh hướng đi của ta. Tôi nghe mà toát mồ hôi lạnh, nghĩ thấy thật là không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi không dám đi về phía âm thanh kia phát ra, cũng không thể quay đầu, như vậy nhất định phải chọn đường vòng. Mà như thế, chỉ cần hướng trước mặt chúng tôi có âm thanh kia phát ra, chúng tôi sẽ lại chọn bao nhiêu đường vòng mà đi, nhất định sẽ về lại một điểm. Giờ mới nhớ tới kỳ thực lại rất giống với nguyên lý tường thành vô hình trong thành ma. Phan tử chỉ về hướng âm thanh kia phát ra, tôi biết có một loài sói hay dùng cái này để ép chết con mồi có hình thể lớn. Nếu con mồi liên tục tránh né âm thanh của sói là sẽ bị xua đến đường cùng nào đó, ví dụ như là vách núi vực thẳm chẳng hạn, sau đó bị sói ép ngã xuống, cho nên một khi bắt đầu đi vòng, chúng ta coi như là đã trúng chiêu. Nói rồi ánh mắt anh lóe lên hung quang, nói với chúng tôi may mà có cậu ba đa nghi, nếu không tụi mình thực suối quẩy rồi. Tôi nghĩ thầm, anh đây là đang khen tôi hay là mỉa tôi vậy? Bàn tử lại hỏi vậy bây giờ làm sao mới được, lẽ nào tụi mình chỉ có lối quay về? Phan tử nói sợ là ngay cả đường rút lui cũng không có rồi, nếu chúng đã chặn ở phía trước chắc chắn cũng sẽ chặn nốt phía sau, cái này gọi là tức nước vỡ bờ rồi, chúng ta chỉ có thể đi đối mặt với chúng, nếu chúng không muốn giết ta, như vậy chắc chắn chúng ta còn có ít lời gì với chúng. Mình cứ đánh cược một lần, xem có tiến lên được hay không. Vốn nghĩ rằng có đường để né nguy hiểm tìm được chú ba hãng tính, vậy mà bây giờ xem ra thì không thể rồi. Phan tử đề nghị chủ động tiến công, dù đối phương là cái gì đi nữa, cũng không được để bị dụ vào bẫy chứ không đến lúc đó có khi còn có tình huống càng thê thảm hơn nữa đang chờ chúng tôi. Bàn tử nói đã bảo làm thế từ lâu rồi. Mấy người cứ vòng vo tam quốc hoài, lãng phí thời gian. Thế là bắt đầu chuẩn bị, có điều, ở trong hoàn cảnh này, vũ khí của chúng tôi gần như không có tác dụng phòng thân gì, súng của Phan Tử không thể bắn liên thanh, nếu phát súng đầu tiên không bắn chúng thì còn chẳng bằng dùng dao găm nữa, và lại, với tầm nhìn thấp như thế này, muốn bắn chúng mục tiêu hầu như chỉ có thể dựa vào vận may. Ba người suy nghĩ hồi lâu, liền làm mấy cây đuốc, hai cái cán ngắn, hai cái cán dài, bình thường động vật đều sợ lửa. Dù là gấu chó hay các loại mãnh thú lớn khác, thấy ba ngọn lửa cũng không dám tùy tiện lại gần. Mà chỉ cần mấy ngọn lửa này giúp chúng tôi uy hiếp được đối phương, Phan Tử liền có dư giả thời gian để bắn và thay đạn, lúc gặp nguy hiểm mới có thể ứng phó, đương nhiên tình huống thật sự ra sao đến lúc đó hắng hay. Phan Tử nói, nếu đối phương là người, vậy thì anh hoàn toàn có thể mò lại gần mà thần không biết ruộng không hay. Bản lính lần mò đánh du kích trong rừng rậm từ hồi ở Việt Nam của anh khá lợi hại. Nhưng mà nếu là rắn, vậy thì đồng nghĩa với chịu chết. Huống hồ còn có thêm cái con không biết rốt cuộc là cái loại quái vật gì kia. Con đấy, không biết có phải là A Ninh hay không nữa. Nhưng mà, nếu âm thanh đó đúng là phát ra từ vật nào đấy trên người nó, nhưng vậy có thể chắc chắn là nó cũng đang ở phía trước, cho nên chúng tôi phải cố gắng tránh xung đột chính diện đi qua mới là mục đích quan trọng nhất, thực sự gay go lắm mới phải liều mạng. Chúng tôi chuẩn bị thỏa đáng rồi đốt đuốc, rồi từ tốn khom lưng đi về hướng âm thanh kia. Thật ra đây là một việc tương đối mâu thuẫn trong rừng mưa giữa nửa đêm mà tay cầm đuốc thì khác nào mục tiêu to nhất rừng luôn còn nổi bần bật hơn cả xe tăng. Nhưng cả ba người bọn tôi đều khom người nấp đi, dường như là muốn đánh lén ai đó, sao có cảm giác như thể mình đang chui vào nhà vệ sinh nữ tay cầm biển ghi tôi là biến thái, tôi đến rình trộm. Cái âm thanh lè xè lẹp xẹp kia cách chúng tôi không xa, ước chừng cũng chỉ có 200-300 mét, tất cả sự chú ý của bọn tôi đều tập trung ở khắp xung quanh và ở âm thanh kia. Nghe thấy tiếng ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, tiếng tạp âm vô tuyến điện cũng càng ngày càng nổi bật, tôi không kìm được, nuốt nước bọt đánh ực. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn không nghe được rõ âm thanh kia rốt cuộc là đang nói cái gì. Rất nhanh, âm thanh đó gần đến mức cứ như ở ngay trên đầu bọn tôi. Phan Tử nhắc chúng tôi dừng lại, ngẩng đầu nhìn bóng cây như loài ma rượt trên đỉnh đầu, nhưng vẫn không nhìn rõ được gì. Ánh trăng không chiếu xuống rõ được quang cảnh dưới tán cây, đuốc của chúng tôi không đủ dài, ánh sáng cũng không chiếu lên phía trên được, chỉ thấy trong tán cây tối đen xì xì, âm thanh này là phát ra từ trong đó. Không thể miêu tả được toàn cảnh cái cây này. Dù sao thì các cây cối ở đây, tán cây hầu như hóa làm một thể với nhau, cũng không thể phân rõ ra được cây nào với cây nào. Quyển 5. Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Chương. 79 đêm đầu tiên xung đột gay gắt. Điều làm chúng tôi lấy làm lạ là, cho dù đã đến dưới tán cây rồi, thì âm thanh vọng xuống dưới cây vẫn là cái âm thanh lè xè lẹp xẹp giống như tạp âm điện tử đó, chứ không có bất cứ một âm thanh nào khác nữa, càng không có động tĩnh gì. Hơn nữa, đứng ở đây mà nghe cảm thấy âm thanh đấy không chỉ có một, chẳng lẽ đây không phải tiếng của bộ đàm. Sau khi tiến vào nơi đây, tất cả mọi phán đoán đều không thể khẳng định được, tôi cứ có cảm giác mình vẫn không nắm được điểm mấu chốt. Mẹ kiếp bọn xúc sinh này trấn tĩnh thật. Bàn Tử bên cạnh dùng khẩu hình nói. Tình huống tốt nhất mà tôi dự liệu được, đó là bọn rắn này chỉ dương mắt ra đó nhìn hành động này của chúng tôi, không có phản ứng gì cả, cho nên chúng tôi không chút kinh hoàng, không chút nguy hiểm, cứ thế qua ải này. Nhưng mà tôi thấy mình có hơi tham lam rồi. Tuy rằng trên tán cây không có động tĩnh gì, nhưng tôi đã cảm thấy được một sự sao động không thể nào diễn tả được đang lặng lặng diễn ra ở khắp nơi quanh đây. Không biết là do tôi thần hồn nát thần tính, hay là quả thực tôi có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm quanh đây. Chúng tôi đã tiếp cận tương đối gần rồi, nếu lũ rắn này thông minh đến thế, mà bây giờ vẫn không nhúc nhích gì, rõ ràng chúng nó khá thận trọng. chúng tôi có thể lợi dụng sự thận trọng này của chúng, bởi vì chúng tôi không dự đoán được cái gì, ngộ nhỡ lũ rắn đột nhiên thay đổi ý định, muốn giết bọn tôi thì bọn tôi không có chút khả năng phản kháng nào, như vậy, lợi dụng được sự thận trọng của đối phương, ngấm ngầm bày một kế gọi là ăn trộm gà. Trước đây tôi cứ tưởng chỉ có thể giở trò trộm gà với con người, thật không ngờ lần này chúng tôi phải giở mánh trộm gà với loài rắn, năm nay lỗ cáo chắc sẽ rất buồn bực đây. Chúng tôi bình tĩnh, núp mình từ tốn tiến lại gần, không dám nói một câu nào, cũng không dám làm bất kỳ động tác lớn nào, lại càng không dám dừng lại chút nào. Âm thanh kia càng ngày càng gần, tôi đổ mồ hôi như tắm, nhỏ dòng dòng trên mặt. Âm thanh càng ngày càng rõ thì tôi càng ngày càng không thể tập trung tinh thần được. Cảm giác này làm tôi thấy khủng hoảng, bàn tử thấy tôi không ổn, lập tức nhéo tôi một cái, làm tôi yên tâm. Tôi quay đầu nhìn anh ta, thì thấy đầu anh ta cũng mướt mát mồ hôi. Có điều, bị anh ta nhéo một cái thì khá hơn nhiều rồi, chúng tôi cứng ngắc bước ra ngoài chừng 10 mét như những con rối gỗ. Khi trong lòng tôi dâng lên một tia hy vọng, thì đột nhiên, âm thanh vọng xuống từ trên tán cây kia bỗng im bặt, tức thì cả cánh rừng lặng ngắt, tất cả chúng tôi rùng mình một cái. Trong nháy mắt đó, cả ba chúng tôi cứng ngắc người, nhưng bàn tử phản ứng nhanh nhất kéo lùi tôi lại một cái rồi bảo tôi chạy, nhưng tôi tần ngần một chút liền té ngã xuống đất, lồm cồm bò dậy định vắt chân lên cổ mà chạy. Thì một chuyện xảy ra khiến tôi nghẹn họng chân chối. Tôi nghe thấy một tiếng sột soạt từ tán cây xung quanh, sau đó có tiếng người vang lên xa xôi yếu ớt ai thế. Lập tức cả đám bọn tôi liền sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau, thế là thế nào sao lại có tiếng người nói chuyện? Chẳng lẽ là người của ông ba? Phan Tử lập tức phấn khởi, mẹ, thì ra đéo phải rắn, nói rồi. Sao lại không có việc gì chứ, chúng ta chỉ là tự mình dọa mình thôi. Anh lập tức kêu lên với phía trên cái cây là tôi, đại Phan đây, đằng ấy là người nào thế? Trên cây không có âm thanh nào nữa, yên lặng hồi lâu, chúng tôi lại ngơ ngác nhìn nhau, Phan Tử lại gọi hỏi cậu đấy, đằng ấy là người nào? Nói rồi, anh liền giơ đuốc và đèn mỏ lên bắt chuyện. Cây đuốc vừa lên tán cây lại sột soạt một cái, tiếp đó, giọng nói yếu ớt âm kia lại vang lên ai thế? Lúc này ngữ điệu đã thay đổi, hình như là đang rất đau đớn. Hơn nữa, đó lại là giọng nói của đàn ông. Tôi lại cảm thấy có vấn đề, nhưng lúc này không thể cứ đi là xong chuyện được. Phan Tử nói tôi lên xem một chút. Đoạn anh cắn ngang thanh đuốc, bắt đầu trèo cây, bàn tử dương súng yểm trợ. Tôi cầm dao cảnh giác khắp bốn phía yểm trợ cho bàn tử. Động tác của Phan Tử cứ thoăn thoắt, loáng cách đã trèo lên được phân nửa, lúc này tán cây lại sột soạt. Anh không chút do dự, lập tức tăng tốc, vài bước đã trèo vào trong tán cây. Tôi cũng không nhàn rỗi, nhìn quanh bốn phía quay tới quay lui. Vốn tưởng là sẽ nghe thấy tiếng Phan Tử gọi ngay thôi, nhưng mà nghe sột soạt một cách là im bặt rồi, thần kinh tôi bắt đầu căng như dây đàn, nhìn ánh đuốc của Phan Tử chuyển động trong tán cây, thấy hình như không có dấu hiệu đánh nhau. Đờ người chỉ trong chốc lát, bàn tử cũng rất nghi hoặc, bèn quay đầu nhìn tôi. Tôi nghĩ thầm, anh nhìn tôi cũng vô dụng, tôi không có mắt quang đâu. Căng thẳng chốc lát, Phan Tử vẫn không có động tĩnh gì. Thế này thật không bình thường, mồ hôi lạnh của tôi lại đổ xuống, nghĩ thầm lẽ nào đây là cái bẫy của rắn, không phải Phan Tử bị giết trong chớp mắt rồi chứ. Bàn tử khẽ quát một tiếng đại Phan. Phía trên vẫn không có động tĩnh, bàn tử thầm chửi một tiếng, đưa súng cho tôi, sau đó đi lên. Tôi còn chưa nhận được súng, bỗng nhiên trên mặt tôi với bàn tử mát lạnh, trên cây có cái gì nhỏ tong tong xuống, sờ một cái rồi nhìn, đó là máu. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, mẹ. Bàn tử lập tức nổi cáu, súng cũng không thèm đưa tôi, lập tức cầm đuốc ném lên trên, ném vào trong tán cây, dương súng định bắn. bắn liền ba phát đạn, tiếng vang lớn cực kỳ, trong rừng rậm yên tĩnh nghe không khác gì tiếng sấm nổ. Lập tức cả cây cây liền rung lên bần bật, trong ánh lửa chớp nhoáng, tôi nhìn thấy vô số bóng rắn đang xôn xao trên cây khô. Mẹ kiếp, đây là ổ rắn. Bàn tử gào lên, lại bắn hai phát về phía bầy rắn, nhưng một chút tấn công ấy thực sự chẳng thấm vào đâu đối với một bầy rắn đông đến vậy. Anh ta kéo tôi rồi kêu to chạy. Lúc ấy không có cách nào để suy xét đến Phan tử rồi, trong lòng tôi đau xót vô cùng, biết là phen này lành ít dữ nhiều rồi, đành lập tức quay lưng cắm đầu chạy. Nghe thấy phía sau có những âm thanh sột soạt như thác lũ đuổi theo ngay sát đít. Cứ theo tuyến đường vừa đi, chúng tôi chạy ra ngoài được mười mấy mét, quay đầu nhìn, thì ra trong rừng rậm dày đặc thế này, đáng ra lũ rắn cũng không thể hành động mau lẹ được. Nhưng sau đó đám rắn màu gà trườn trong cỏ dại nhanh như điện xẹp, chúng tôi dừng một cái chúng gần như vọt tới nơi, lập tức vươn thẳng thân lên toàn bộ bày ra tư thế tấn công, như sắp vọt tới cắn liền. Con rắn màu gà chúa trườn trên mặt đất thoan thoan, tôi nghĩ thầm lần này chết chắc rồi. Bàn tử thấy tôi vẫn còn cầm đuốc, lập tức rằng lấy cố sức vung lên đẩy lùi lũ rắn ở gần nhất. Cùng lúc đó, anh ta vứt súng cho tôi kêu nạp đạn. Tôi lập tức đón lấy, nhưng lại bắt hụt, súng rơi xuống đất, cúi người nhặt lên thì một con rắn màu gà lập tức vọt đến bên súng, tôi sợ quá bèn rụt tay về. Bàn tử muốn hộp máu rồi, anh ta vung đuốc xông lại gần, hất văng con rắn kia đi, sau đó gót chân hất khẩu súng lên cho tôi. Lần này tôi bắt được, đẩy nòng, nạp hai viên đạn, đột nhiên vùng cổ mát lạnh, tôi không kịp xem đó là cái gì, bàn tử đã vung đuốc tới, ngọn lửa sượt qua tai tôi, hất con rắn kia ra. Cùng lúc đó, tóc tôi bén lửa, nóng quá tôi kêu ầm lên, bàn tử đã giằng lấy khẩu súng, một tay xả luôn hai phát đạn vào con rắn đang lao tới, bắn nát đầu hai con rắn. Nhưng ngay lập tức, bọn rắn ở đằng sau ào lên che lấp mất con rắn bị bắn chết. Bàn tử định nổ súng tiếp, bóp cò hai lượt thì chả thấy viên đạn nào, chửi toáng lên dơ, dơ quy quy, e, tê, mẹ, sao chỉ nạp có hai viên. Tôi chửi lại anh rằng lấy nhanh thế, hai viên là tốt rồi. Lúc này, chúng tôi đã bị ép lùi đến trước một cây đại thụ, phía sau không còn lối nào để lùi nữa, bàn tử cầm đuốc. Vung vẩy phí công vô ích, chỉ có thể tạm thời đẩy lùi được lũ rắn ra sau một chút. Nhưng tôi biết, chỉ cần bàn tử để lộ ra một chút sơ hở nào, bọn tôi liền toi đời. Lửa cháy đến đít rồi, bỗng nhiên từ trên cái cây bên cạnh vang lên một tiếng nổ, một quả cầu lửa bắn vụt qua rừng cây, trúng vào bầy rắn trước mặt bọn tôi. Sau đó nổ tung, ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao thiêu đốt khiến tôi không tài nào mở mắt ra được. Cũng may tôi phản ứng nhanh, chứ không chắc chắn mắt tôi bị mù luôn rồi. Đạn tín hiệu. Tôi buồn bực, mắt tôi còn chưa kịp hồi phục, lại một phát đạn nữa từ xa bay tới chúng ngay dưới chân bọn tôi. Tôi ti hí mắt, chỉ thấy trắng xóa, dưới chân bỏng rát. Sờ xuống thì hóa ra là quần tôi với bàn tử bén lửa rồi, nóng quá chúng tôi bèn vội vàng đập đập. Đạn tín hiệu không phải vũ khí có tính công kích, nhưng lúc nó bốc cháy thì nhiệt độ rất cao, thường dùng để đốt kho xăng khi đánh du kích, uy lực rất lớn. Nếu nó trực tiếp bắn vào người bọn tôi lập tức bị nướng thành miếng bít tết nửa chín nửa tái. Ánh sáng mạnh thiêu đốt phải đến 50 giây mới giảm bớt, rất lâu sau mới mở được mắt, chỉ thấy toàn những đốm loang loáng, không biết võng mạc có bị cháy hỏng không nữa. Lại nhìn trước mặt chúng tôi, bầy rắn màu gà đã chết hơn nửa, nhiệt độ cao làm các bụi cây và dây leo dưới chân chúng tôi bắt lửa, tạo thành một biển lửa phừng phừng ngay trước mặt chúng tôi, khắp nơi toàn một mùi cháy khét. Lũ rắn màu gà còn lại tất cả đều lũ lượt lùi lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đúng là cửu tử nhất sinh, tôi nhìn tình huống trước mắt, gần như sủi lơ luôn. Bàn tử dập tắt lửa trên ống quần, buồn bực hỏi xem ai cứu bọn tôi thế, bụi cây bên cạnh bèn sột soạt,